Trái táo còn xanh, chương 2, tiếng róc rách trong buồng tắm. Góc truyện audio.com. Thầy giáo đã thay đổi thật rồi. Trong cặp mắt mỏi mệt chỉ đong đầy bi thương thăm thẳm. Thỉnh thoảng gặp cô anh cũng chỉ hòa nhã gật đầu, như đối với bất kỳ học sinh nào khác. Cô đâu biết rằng anh đang dùng một phương pháp thất truyền từ lâu. Dựa vào sự hỗn loạn phi logic để tiêu trừ đi một dáng ngọc nõn nà. Anh chẳng khác nào một vị cao tăng khổ hạnh, tiết chế sự thèm ăn kìm nén niềm vui của mình, áp dụng một phương pháp ngu xuẩn đến gần như tàn khốc trong vật lý để làm tiêu hao tinh lực đáng thương trong cơ thể. Trong phòng giáo viên, anh cứ hút hết điều này lại sang điều khác, khói thuốc mù mịt khiến cô giáo ngồi đối diện cũng phát bực. Thầy quản này, Triển Xuân đi vắng nên không ai quản anh hả? Muốn hút thì ra ngoài kia mà hút. Cô ta cau mày, bịt chiếc mũi tẹt dí, trợn mắt nói, thế cô chuẩn bị quản tôi đấy à? Quả nhiên nhăn nhở cười. Cố ý để lộ mấy chiếc răng cửa ám khói vàng khè. Anh biết cô ta rất ác cảm với mấy chiếc răng vàng khè này của mình. Ai thèm quản anh chứ? Thật chẳng hiểu sao Triển Xuân lại chịu được anh. Đừng hòng lừa người ta. Chấm, nói rồi cô ta lấy tay xua xua trước mặt như đóng tuồng. Quản nhiên chợt cười thầm trong bụng. Năm xưa chính cô giáo này đã khéo léo bóng gió đủ thứ với anh có điều anh cứ vờ như không biết. Anh kết hôn đã 4 năm còn cô ta đến nay vẫn là đối tượng trọng điểm để các bà mai săn sóc. Tạm tạm là được rồi. Cô phải hạ bớt tiêu chuẩn xuống đi. Một vừa hai phải thôi. Anh thấy giọng mình hơi khang khác. Có phần là lạ, trước mặt cô ta, anh luôn làm ra vẻ tự tin. Mặc kệ tiêu chuẩn của tôi cao hay thấp, anh quan tâm làm gì? Bị chạm nào, cô ta liền đỏ mặt tía tai bưng ly trà lên uống ừng ực. Phụ nữ chứ đâu phải bí ngô mà càng già càng. Quản nhiên tựa lưng vào thành ghế đầy khoan khoái. Chưa buồn nhả khói, đàn ông mới là bí ngô ấy. Càng già càng trơ trẽn, càng rắn mạt, rắn đến nỗi tay véo rùi xuyên đều chẳng ra tí máu nào. Cô ta nghiến răng trèo trẹo hệt như bà lão nhà quê tay đeo cái đê môi mắm lợi khâu dày vải. Rắn à, rắn là đương nhiên rồi. Tay họ Vương, một, dậy điện tự động ngồi sau quản nhiên bật cười khành khạch. Hắn luôn thích cười người khác, nhất là hai người bọn họ, thấy chủ đề đã rơi vào phạm trù có lợi cho bọn đàn ông. Cô giáo kia bèn đứng dậy hậm hực bỏ đi, để lại hai gã đực dựa trong phòng. Quản nhiên bỗng nhớ tới Triển Xuân, anh muốn vắt óc ôn lại những khoảnh khắc êm đềm của bọn họ nhưng trước sau trong tâm tưởng chỉ thấy mộ mảnh trăng toát như vôi. Dường như anh cũng chẳng nhớ nối họ từng êm ấm với nhau lúc nào nữa. Kết hôn, nếu mình còn chưa kết hôn thì tốt biết bao, giờ đây anh lại có phần ngưỡng mộ tay giáo viên độc thân ngồi phía sau. Tề Linh không sao chịu được sự lơ là cùng ánh mắt lãng đãng mà chối bỏ của thầy. Cô đáng bị trừng phạt nhưng không đáng nhận hình phạt nghiêm khắc thế này. Cô thấy hình phạt này quá khắc nghiệt với mình, tính phù phiếm đáng bị trừng phạt thế nào đây? Cô tự nhận thấy sai lầm của mình cũng có lý do để được tha. Cô yêu thầy giáo và thầy cũng yêu cô. Lần đầu tiên cô thầm rung tới chữ yêu mà trước nay không dám rung đến. Cô cho rằng tình cảm giữa cô và thầy là cố ý gạt bỏ. Chỉ cần cô nói rõ với thầy là có thể cứu vãn. Mấy ngày nay cô rất sợ đụng phải ánh mắt van cầu tha thứ của Viên Dương trên lớp. Ánh mắt đó khiến cô áy náy như ngồi bàn trông. Viên Dương vẫn ân hận về hành vi đường đột hôm ấy. Tối đó thật ra cậu chỉ muốn chạm vào cô mà thôi. Cậu đã nghĩ tới điều này suốt cả quãng đường mà không dám. Tay lúc thì đút túi lúc lại rút ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mãi tới lúc sắp tạm biệt mới lấy được dũng khí, len lén chạm vào cô trong bóng tối, nhưng phản ứng quá mạnh của cô khiến cậu vừa sợ sệt lại vừa mừng rỡ vô cùng. Cô gái này như vậy nhất định chưa từng bị đàn ông đụng chạm. Cậu tin chắc vào phán đoán của mình, tuy chẳng có chút kinh nghiệm nào về phương diện này nhưng cậu vốn là thiên tài không học cũng biết mà. Cô quá đỗi thuần khiết, quá đỗi ngây thơ nên mới mẫn cảm như vậy. Nhưng quả thật cô đã nổi giận. cứ đứng nguyên tại chỗ không động đậy gì cả, khiến cậu lại áy náy rằng mình lỗ mãng. Đáng lẽ không nên chạm vào cô. Cô gái hoàn mỹ nhường ấy không thể lén lút đụng chạm như thế được. Ngay lúc đó cậu đã ân hận muốn phân trần với cô nhưng lại chẳng biết phải nói sao. Rồi bắt đầu sinh ra hận bản thân mình, căm giận bàn tay dơ giấy của mình. Nếu cô có thể tha thứ, cậu bằng lòng chém đứt luôn bàn tay đó. Suốt cả buổi tối cậu cứ đau đầu về lỗi lầm đó. Lại thêm hai buổi tự học chẳng thấy bóng thầy giáo. Tề Linh rốt cuộc đã đứng nghi không yên, vừa đi toilet để chuồn ra khỏi lớp. Trong phòng giáo viên chỉ có cô giáo dạy môn lắp mạch điện hình như đang chấm bài. Thầy quản nhất định đang ở nhà, quyết tâm phải gặp được anh ngay hôm nay nên khi băng qua tấm gương đặt nơi chiếu nghỉ tầng 1 trong ký túc cô liền dừng lại một lát. Ngắm mình thật kỹ trong gương, cô bé trong gương đầy đặn mà cao ráo, bộ jean bó mới mua. Cô rất căm hận bộ đồ này, càng tôn thêm vẻ nuột nà cho những ưu điểm của cô. Cô hơi nghiêng mình định ngắm bộ ngực tròn căng đầy đặn của mình một chút. Lần này đèn trong phòng thầy giáo sáng trưng, nhìn từ xa đã thấy. Tề Linh chợt thấy tim mình đập thình thịch, hệt như bên trong cô đang có một chú ếch nhảy chồm chồm. Bèn đưa tay lên chặn trước ngực cố nén xuống, nén tất cả những âm thanh trước ngực xuống. Cô rón rén tới trước cửa, để nhịp tim bình ổn lại một chút rồi giơ tay lên gõ rất khẽ nhưng bên trong chẳng ai lên tiếng. Cô không dám gõ mạnh vì sợ cửa nhà bên lại mở toang rồi một gương mặt lạ hoắc thò ra. Đành lấy ngón tay đẩy khẽ, cánh cửa hé ra, đẩy thêm cái nữa, cửa liền mở tung ra. Cô giật nảy mình, thầy giáo đang đứng trên chiếc ghế cũng giật nảy mình. Trong tay thầy cầm tờ giấy kết hôn cũng sững sờ, hừ lau một cái mà bao nhiêu bụi. Sau cùng thầy vẫn phản xạ nhanh hơn, vừa nói vừa trở lại khung hình ngay ngắn rồi tụt xuống ghế. Cô học trò vẫn lặng thinh đứng trước cửa. Sao thế em, không lên lớp tự học à? Anh chợt thấy giọng điệu mình rất nhẹ nhàng. Chẳng hề có ý trách móc cô, không hiểu sao, cặp mắt cô đã ửng ửng nước. Thầy ơi em gửi lại thầy tiền. Nói rồi cô bước lạ đặt sấp tiền lên bàn, anh cau mặt lại, định bảo cô cầm về nhưng không sao cất nổi lời. Em về đây, nói rồi cô quay người đi ra, chớp mắt đã khuất bóng trong đêm. Tề Linh tuyệt vọng thật rồi, cô cảm thấy như bị lừa gạt, thì ra thầy giáo không yêu cô như cô tưởng. Điều này khiến cô vô cùng đau khổ, khi trước cô cứ ngỡ anh yêu mình nhất, điều này chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng bây giờ rốt cuộc cô đã biết rằng ánh mắt bí ẩn của anh không chỉ cất giấu bí mật của riêng hai người họ. Hèn chi mọi người đều nói, dù thế nào con gái cũng đừng mơ tưởng gì tới mấy kẻ đã có vợ. Giờ thì cô đã hiểu ra rồi, chỉ là hơi muộn mà thôi. Cô đi thẳng về lớp, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Viên Dương, tim cô chợt thót lên. Tiền, món tiền cô vay cậu, vừa nãy nhất thời kích động. Giờ đã không một xu dính túi, cô đưa hết tiền cho anh mất rồi, mai phải làm sao đây? Vay tiền ư, cô chẳng biết làm sao vay tiếp được nữa rồi. Lúc cơm trưa, quản nhiên vẫn canh cánh chuyện tối qua nhưng chẳng thấy cô học trò cưng của mình đâu cả. Khi trước anh đã toan dùng lý trí cắt đứt mối quan hệ giữa anh và cô. Nhưng giờ đây anh lại thấy ngực mình đau âm ỉ, chính bản thân anh tổn thương. Hơn nữa thương tổn nặng nề. Trong tuyết, một lão thợ săn giả ôm khẩu súng săn cổ lỗ bỏ qua hết cơ hội này tới cơ hội khác để bắt được hươu non. Lão thấy mình sắp chết đói. Hoa tuyết đầy trời đổ xuống tấm thân héo khô của lão. Lạnh run bần bật, anh run rẩy đứng dập định gọi lớp trưởng tới hỏi han nhưng ánh mắt vô tình lại lướt qua cậu chàng Viên Dương cao ráo đẹp trai đó. Thấy cậu ta cũng ráo rác nhìn quanh tìm kiếm. Anh cụt hứng ngồi xuống, thôi cứ để cậu ta tìm đi, có điều, trong lòng anh lại lờ mờ cảm giác được Tề Linh đang ở đâu. Tề Linh hơi choáng váng, suốt sáng cô chẳng ăn uống gì cả, lúc về ký túc thì chút quà vặt ít ỏi trong phòng cũng đã vét sạch từ lâu. Cô cứ uống hết cốc nước này tới cốc nước kia, cơn đói như vuốt mèo cào xé dạ dày, trong túi chỉ còn lại hai hào, chẳng mua nổi gì hết. Cô đành nhìn ra cửa sổ, ngoài của sổ ký túc nữ là một quán ăn bên đường. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt. Trước đây cô suy đi tính lại rất nhiều, nhưng giờ đây đã có thể hạ quyết tâm. Thầy giáo chẳng mang tới cô thì cô cũng mặc xác mọi thứ. Nghĩ vậy cô liền đóng cửa lại, bước xuống nhà, đi thẳng về phía quán ăn hệt như được thầy mới vậy. Giờ đây, thức ăn đã trở thành nhu cầu cấp thiết nhất của cô. Tề Linh thấy mình đã thay đổi trong chớp mắt, chẳng còn biết sợ gì cả. Cô đâu còn gì nữa. Cả chút tự tôn ít ỏi cũng chẳng còn. Trước đây cô luôn ngụy trang mình bằng thời trang hiện đại, trẻ trung xinh đẹp, nhưng thời gian thì khỏi cần có ngụy trang cũng đâu còn có ý nghĩa gì. Thầy giáo vẫn cứ nhớ nhung vợ mình kia mà, cô chẳng qua chỉ là một thứ gia vị nêm nếm vào đồ ăn thôi. Có cũng được, không cũng chẳng sao, bước tới trước cửa quán cơm, tờ thông báo tuyển người dán bên ngoài càng khiến cô thêm phần không kiên định. Cô hít sâu một hơi, bước vào cửa, ngỡ rằng cô tới ăn cơm. Bà chủ liền chạy ra chào hỏi khiến cô đỏ bừng mặt. Bao lời vừa nghĩ suốt dọc đường chẳng thốt nổi câu nào. Cô ăn gì? Bà chủ lịch sự hỏi. Cô ra sức lắc đầu. Ấp úng nói, ở đây bác có tuyển người không ạ, cháu có thể làm theo giờ. Rửa chén, sắt rau gì cũng được ạ. Chấm, Tề Linh đỏ bừng mặt, cúi đầu trông thấy tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực. Xê lại thêm ân hận rằng ban nãy đi đường không tháo nó ra. Giờ đánh phải lấy tay che lại. Lòng thấp tha thấp thỏm. Bà chủ ngắm nghía Tề Linh từ trên xuống dưới. Cô cúi gầm mặt, thấy mình chẳng khác nào một món hàng bày bán để người ta cân lên đặt xuống. Lạ thay cơn đói nãy giờ thoáng cái đã biến đâu mất. Thứ sáu vẫn còn một tiết điều khiển xấu cuối cùng trong tuần. Anh để ý thấy vẻ ngẩn ngơ trên mặt cô. Tề Linh cúi đầu, cục mặt xuống như đang nhìn gì đó trong ngăn bàn, lộ vẻ mệt mỏi vô cùng. Thỉnh thoảng trong giờ anh lại bước xuống bục giảng, đi thẳng đến cuối lớp, đứng cạnh cô, thấy ngăn bàn trống trơn. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau giờ học quả nhiên muốn giữ cô lại hỏi xem mấy hôm nay ăn cơm ở đâu nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không ổn. Tề Linh đang lẩn tránh, cô đứng cạnh mấy nữ sinh. Quay lưng lại phía anh, đợi thêm một lát anh cũng quay đi, tiện thể gọi lớp trưởng luôn phòng giáo viên, theo thống kê trong trường có khá nhiều sinh viên ăn cơm ngoài. Em thấy tình hình này ở lớp ta thế nào? Anh ung dung hỏi, không có đâu ạ, lớp trưởng đáp ngay. Không có ạ, anh nghi ngờ nhìn lớp trưởng, dài giọng, dạ, hình như dạo này Tề Linh không ăn cơm ở trường, sau cùng lớp trưởng cũng nhớ ra. Cậu lạnh cả người trước ánh mắt của thầy. Vậy bạn ấy ăn cơm ở đâu? Ánh mắt anh chợt nghiêm khắc hẳn. Nghe nói là quán cơm bên ngoài ạ. Hôm qua em cũng mới nghe mấy bạn nữ nói. Giọng Hàn Nam lơ lớ của trưởng khiến anh hơi khó nghe. Nghi ngờ không ngừng tích tụ trong lòng anh. Tề Linh thoáng cái mà đã rủng rỉnh thật sao? Tiền của cô ở đâu ra chứ? Viên Dương vẫn ăn cơm tại trường. Lẽ nào cô đang cặp kè với ai đó bên ngoài trường ư, quả nhiên đứng ngồi không yên. Đây mới chính là điều anh lo sợ nhất. Anh ngỡ rằng mình rất hiểu Tề Linh, nhưng giờ đây xem ra không phải. Cho lớp trưởng về, anh cũng xuống luôn dưới tầng, đi thẳng ra cửa trường. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cơm. Quản nhiên rút một điếu thuốc, vờ như đang xem báo trong sạp báo trước cổng. Chưa hút xong điếu thuốc anh đã trông thấy dáng người thoăn thoắt tựa linh dương của Tề Linh. Cô đang vội vã rời khỏi trường. May mà không để ý tới anh. Quẳng vội mẩu thuốc trong tay. Anh bám theo cô từ xa. Đi được một quãng, bỗng Tề Linh dừng lại trước một quán cơm rồi nhìn quanh. Anh quay đi châm một điếu thuốc khác. Thấy rõ cô bước vào đó. Lần này anh chẳng vội vàng gì. Cứ thong thả tản bộ trên đường. Chỉ lát sau anh lại thấy một người đàn ông trung niên cũng bước vào quán cơm đó. Liền cau mày, một lát nữa lại thấy mấy người tiến vào. Hơi căng thẳng, bèn ném nửa điếu thuốc đang hút dở xuống miệng cống ven đường rồi đi thẳng vào quán. Thầy, cô học trò sững người còn anh cũng ngẩn ra. Thấy cô xách ấm nước quay đi, lưng còn thắt tạp dề. Anh dùng gì ạ? Bà chủ từ trong bếp chạy ra vừa bưng đồ ăn chào khách. anh lặng lẽ tìm một chỗ trống ngồi xuống. Còn đứng đấy làm gì? Mau đi rót nước, bà chủ dục Tề Linh. Em mời thầy xơi nước. Tề Linh cúi đầu đứng im, không dám ngẩng lên nhìn anh. Em làm gì ở đây? Anh đã đoán ra nhưng vẫn hỏi. Anh ăn chút gì nhé? Bà chủ sán lại gần, trừng mắt lườm cô, em ăn chút gì nhé? Anh ngẩng đầu nhìn cô khiến bà chủ ngẩn người ngạc nhiên nhìn sang cô. Đây là thầy chú ạ, mặt cô càng cúi thấp hơn. Đây là học trò của tôi, em ấy không làm nữa đâu. Thế em ấy nợ chị bao nhiêu? Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt núng nính của bà chủ. Thấy bà ta lẩm bẩm mấy câu rồi quay đi, bà ấy trả cho em bao nhiêu? Anh hỏi, ngày hai bữa cơm, tháng 20 tệ, mỗi ngày em, cô len lén liếc anh nhưng anh cúi đầu không nhìn tới cô mà bắt đầu cầm bút lên gạch thực đơn chọn món. Đủ rồi thầy ơi, cô vội vã giành lấy thực đơn, nếu không e rằng anh vẫn còn chọn tiếp, khóe mắt anh chợt ướt, cuối cùng hành động của cô cũng không vượt ra ngoài dự liệu của anh. Cô là học trò của anh, sao anh có thể không hiểu cô chứ? Cô theo anh rời khỏi quán cơm, bà chủ cũng giảm giá 20, cho bữa ăn của họ hôm nay, sau này có gì khó khăn cứ nói với tôi. Cô gật đầu, hai người cùng đi tới tận cổng trường, cuối tuần người vào vào ra ra đông nghìn nghịt, anh bèn dừng bước, ngoảnh lại nói, lát nữa em lên phòng giáo viên chút nhé. Nói rồi anh rảo bước đi thẳng lên phòng giáo viên, Tề Linh hiểu ý thầy. Anh sợ nhiều người trông thấy họ đi cùng nhau. Nỗi lo ngại của anh khiến tâm trạng vừa khá lên của cô lại u ám như có mây đen che phủ. Một mình đi men theo vệ cỏ trước phòng giáo viên. Lòng cô băn khoăn hoài không cho phép mình nghĩ tiếp. Chỉ được nghĩ tới đó thôi, ô ra lệnh cho bản thân nhưng chỉ ngăn được dòng suy nghĩ. Còn chân cô vẫn dẫm phải mép bờ rào. Rào chắn thấp tè nên cô vô ý dẫm phải. Gương mặt thầy lại vô tình hiện lên trong đầu, ngọn lửa lòng không cách nào khống chế trong cô chợt bốc lên. Giờ đây cũng có cơ hội gặp riêng thầy, cô vội xoay mình chạy tới trước tấm gương trong hành lang phòng giáo viên. Thấy mình đang ăn mặc luộm thuôn, bộ đồ cũ kỹ trên người nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Tề Linh lại quay đầu chạy về phòng mình, nhà ăn dọn cơm muộn nên đám bạn cùng phòng cô chưa ai về cả. Cô vội vàng thay bộ đồ jean mới, chải đầu tóc gọn gàng, lấy khăn ướt rửa mặt, thậm chí còn định mượn đồ trang điểm của cô bạn giường. Thấy khí sắc mình hôm nay rất tốt, hai má ửng hồng, phòng giáo viên để ngỏ cửa nên cô chẳng phải gõ, cứ đi thẳng tới đứng trước mặt thầy giáo. Hệt như cô dự đoán, đang chấm bài thầy bỗng ngẩng đầu lên rồi thoáng sững ra nhưng lập tức trấn tĩnh ngay. Em ngồi đi, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện của cô giáo. Cô liền vâng lời, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện của cô giáo. Cô liền vâng lời, anh lại mở ngăn kéo, rút ra một chiếc phong bì đã chuẩn bị trước. Đây là 2.000 tệ, em cầm trước đi, giọng điệu anh hết sức cương quyết. Cô không chịu nhận, không thể nói là vui vẻ hay thất vọng. Anh bèn dướn người đặt số tiền đó trước mặt cô, theo phản xạ, cô bỗng đưa tay đụng vào nó. Em cầm đi, đừng ra ngoài, anh ngừng lời không nói tiếp nữa. Em làm gì có tiền mà trả thầy? Cặp mắt học trò vẫn chăm chú nhìn anh, sau này đi làm thì trả tôi. Anh lại đưa mắt nhìn đống bài đang chấm dở, hai người đều làm thinh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Lát sau anh lại ngẩng đầu lên. Vẻ hoài nói, em đi trước đi, cô lưỡng lự một thoáng rồi cầm lấy số tiền trên bàn. Vâng, em xin phép, nhất định em sẽ gửi lại tiền cho thầy. Nói rồi cô đi thẳng, hệt như một làn khói mỏng tan đi trước mắt, quản nhiên thở dài, ngửa cổ dựa lưng vào ghế. Chiếc bút bi trên tay khẽ khàng rơi xuống mặt bàn rồi lăn xuống đất. Sáng thứ bảy Tề Linh tỉnh giấc rất sớm, nằm dài trên giường. Bắt đầu tính xem nên dùng món tiền đó vào việc gì. Trừ 500 tệ phải trả Viên Dương ra, cô vẫn còn 1.500 tệ. Thoạt nhiên cô tính mua một bộ đồ trang điểm mà mình ước đã lâu. Đám bạn gái cùng phòng cô hầu như ai cũng có một bộ. Nào là son môi chỉ kẻ mắt, phấn mát, hộp trang điểm giá 175 tệ đó không ngắm nghía vô số lần. Mãi đến bây giờ mới có thể hạ quyết tâm mua về. Bây giờ đây cô đã có tiền. Sáng thứ bảy các cô nương thường ngủ nướng và bỏ ăn sáng. Chỉ có cô Cầm vội vã tới nhà ăn, hy vọng gặp được thầy ở đó. Chỉ một ánh mắt của anh đã đủ để cô nghĩ ngợi miên man suốt sáng rồi. Rõ ràng anh thích cô, nếu không sao lại cho cô nhiều tiền vậy chứ? Dọc đường cô cứ vẩn vơ nghĩ vậy, chỉ mong sáng ra lại được gặp anh. Trong nhà ăn chỉ có lác đác mấy người đang ăn sáng. Cô vừa uống sữa đậu nành vừa ngong ngóng nhìn về chỗ anh vẫn hay ngồi. Mãi mà anh không tới. Cô hơi hụt hẫng, định đứng dậy rời chỗ thì có người gọi. Tề Linh, nghe tiếng người gọi mình. Cô vội ngước lên, liền trông thấy Viên Dương. Chào cậu, hai người chào hỏi nhau. Chợt cô sực nhớ ra liền sờ tay vào túi. Mình quên đem tiền trả cậu mất rồi. Mặt Viên Dương đỏ bừng lên. Cậu đâu có ý ấy nhưng Tề Linh cứ nghĩ theo lối này. Cô không muốn nợ nần gì cậu bởi cô chẳng thể cho cậu cái gì cả. Hôm nay cậu có bận gì không? Mặt cậu đỏ bừng lên, mắt sáng long lanh, Tề Linh biết cậu định hẹn với mình nhưng cô không muốn cho cậu cơ hội. Hôm nay mình phải giặt đồ, cô thấy lý do này của mình rất thuyết phục nhưng rõ ràng cậu lại chẳng hiểu ý, vừa cúi gắm mặt xuống đã ngẩng đầu lên ngay. Thế còn ngày mai, mày á, mình phải làm bài tập. Mình còn bài tập điện tự động chưa làm xong, Viên Dương vẫn chưa chịu đi, còn muốn chờ cô đi cùng, nhưng cô đang mải nhìn quanh. À, Lâm Lâm, đợi mình với, mình có chuyện chưa kịp hỏi cậu. Cô ngượng ngùng cười với Viên Dương tỏ ý xin lỗi rồi quay người đi về phía cô bé đang đợi mình. Cô muốn đi shop thẩm mỹ Bạch Lĩnh nằm cạnh siêu thị lớn nhất thị trấn mà hồi trước cô từng mua mấy hộp kem dưỡng da rẻ tiền. Chị muốn mua gì ạ? Cô bán hàng xinh xắn tươi cười nhìn cô. Da chị đẹp quá, mịn ơi là mịn, nghe cô ta tán dương. Cô cũng thầm hớn hở, cầm hộp trang điểm có gương trong tay. Cô vẫn còn đắn đo xem xét, đắt quá thì phải, cô lại ngó sang bên. Giảm giá một chút được không chị? Em thấy chị đã để ý cái này suốt rồi. Thôi thì giảm 20, cho chị nhé. Cuối cùng cô cũng quyết định mua. Dọc đường về cô chỉ muốn mau mau chóng chóng về đến ký túc. Trong đầu cứ tưởng tượng ra dáng vẻ mình sau khi trang điểm. Hẳn sẽ đầy khí chất của minh tinh màn bạc. Tề Linh về đúng vào giờ cơm trưa. Trong phòng vắng heo chẳng thấy ai cả. Lát nữa úp bát mì ăn tạm cũng xong. Cô nôn nóng mở ngay hộp trang điểm ra. Ngắm kỹ mặt mình trong chiếc gương trên hộp. Cô rất tự hào về đôi mày vừa mảnh vừa dài. Chẳng cần dùng tới chỉ kẻ của mình, cặp mắt sáng long lanh trong veo, vầng trán rộng, mái tóc chảy chuốt gọn gàng, cần cổ vừa thẳng vừa dài, có điều lại trống trơn, nếu đeo thêm sợi dây chuyền thì càng tuyệt mỹ. Cô từng thử một sợi trong tiệm vàng trên phố, thấy ưng nhất là dây bạch kim, chỉ màu bạch kim lấp lánh như sao trời đó mới hợp với nước vàng óng như mặt của cô. Cô tô chút sơn rồi mím môi cho đều màu. Tự thấy đôi môi mình vừa đầy đặn vừa gợi cảm, sau cùng còn phớt một lớp phấn nhẹ lên má. Tiêu Hãnh nhìn bóng mình trong gương, lúc này cô chợt nghe tiếng chân người ngoài hành lang, vội thu dọn đống đồ trang điểm lại, nằm xuống giường, cầm một tờ độc giả che lên mặt, đám bạn ở cùng lũ lượt quy về. Phòng ký túc chợt nhốn nháo hẳn lên, Tề Linh, bộ này cậu mua bao nhiêu? Cô nàng giường trên vạch tờ tạp chí đang che mặt cô ra. Cậu trang điểm đấy à, cô ta kinh ngạc ré lên. Cho mình xem nào, mấy cô bạn kia cũng ùa tới xúm xít xung quanh. Một cô thấy hộp đồ trang điểm đặt cạnh gối liền giật lấy. Của Viên Dương tặng cậu đấy à, các cô xúm vào soi hộp đồ trang điểm. Cho mình mượn chỉ kẻ mắt tí nhé. Một cô nàng bèo ú hét ầm lên. Tề Linh xót cả ruột nhưng chẳng biết làm sao. Trước đây cô cũng xài của người khác đấy thôi. Viên Dương rộng rãi ghê. Cô béo kia ngưỡng mộ đến đỏ cả mặt. Ồn ào một lúc lâu Tề Linh mới cẩn thận thu dọn lại hộp đồ trang điểm rồi rời phòng. Ra quầy tạp hóa cạnh phóng nước sạch mua gói mì về ăn. Tề Linh nằm dài trên giường, chốc chốc lại cầm mảnh gương tròn nhỏ xíu lên soi, rồi sực nhớ tới thầy giáo. Nếu anh biết cô dùng số tiền đó mua đồ trang điểm, liệu có phật lòng không? Chỉ có điều Tề Linh trang điểm quả vô cùng xinh đẹp. Đến cô cũng phải mê mẩn ngắm nhìn dung mạo của mình. Cô trở mình nằm nghiêng, cơn buồn ngủ kéo tới chĩu cả bờ mi. Chỉ lát sau cậu cô đã ngoeo đi như thiếp ngủ. Giữa lúc mơ màng, dường như cô chỉ có một thân một mình đeo túi tới chân núi. Ngọn núi này cao chót vót, đỉnh núi bị mây mờ che phủ nên không rõ. Cô muốn hỏi núi này tên gì? Có điều bốn bề vắng ngắt không một bóng người. Đành chậm chạp mà đi. Đang lúc đầu xuân, khắp núi ngập sắc vàng hoa cải. Từng đàn ong vo ve bay qua bay lại bên mình cô. Cứ đi, chợt trước mặt hiện lên một ngã rẽ khiến cô chẳng biết phải đi về phía nào. Hay là quay lại, đang lúc chần chừ, bỗng cô trông thấy hai bóng người bên kia đường. Một người giống mẹ còn một người sao lại giống thầy giáo cô. Cả hai đang vội vã chạy tới. Sao thầy giáo lại ở bên mẹ mình nhỉ? Lẽ nào giữa hai người có chuyện gì thật sao? Hèn chi mẹ cô gửi thư tới dặn dò phải vâng lời thầy. Không được, cô phải bám theo xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Tề Linh không dám đi quá nhanh sợ bị phát hiện. Đúng lúc này một rừng cây hiện ra trước mắt cô. Có vẻ giống rừng cây hòe. Trong rừng cây cối san sát, bóng hai người phía trước thoáng cái đã mất. Lẽ nào bọn họ vào rừng rồi sao? Cô thoáng chần chừ rồi khom người luồn vào rừng. Trong rừng tối mịt mùng, cô cứ men theo con đường mòn tăm tối mà đi. Mãi chẳng thấy bóng mẹ và anh đâu cả. Cô lấy làm lạ, muốn kêu lên nhưng ngại thấy không ổn. Nếu kêu lên nhất định sẽ bị phát hiện. Càng đi tới cây cối càng san sát khiến cô sờ sợ. Một thân một mình ở đây nhớ đụng phải kẻ xấu thì sao? Đang định quay lại, chợt cô để ý thấy căn nhà tranh bên đường. Liệu có phải họ đang ở bên trong không nhỉ? Tề Linh rón rén lại gần. Quái lạ, căn nhà này sao chẳng có gì hết? Cô đi vòng quanh nhà, thấy chỉ có một cửa sổ, lại còn đóng chặt, chẳng nhìn thấy gì bên trong. Cô bèn ghé tai vào cửa nghe xem trong nhà có tiếng gì không. Thấy dường như trong đó có người nói chuyện, đúng là giọng mẹ và thầy nhưng không sao nghe được họ nói gì. Cô đánh liều đẩy khẽ nào ngờ cửa sổ bật ngay ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô giật nảy mình, mẹ cô không mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy thầy giáo. Cô hoảng hốt kêu thất lên, mở bừng mắt, hóa ra chỉ là mơ. Mồ hôi đẫm cả trán, cô vội lau đi rồi nhìn đồng hồ, thấy mới 2 giờ rưỡi chiều, mấy cô bạn cùng phòng vẫn đang ngủ chưa? Cô bên trở mình ngồi dậy, giấc mơ lạnh lùng khi nãy khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Sao cô lại mơ như thế chứ? Thầy giáo và mẹ đều là những người thân nhất của cô. Sao hai người có thể? Không, không thể nào, cô lắc đầu lia lịa. Chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng trong đầu lại chợt hiện ra cảnh tượng buổi sáng 5 năm trước. Hôm đó cô đi học quên mang với tập làm văn, bị thầy bắt về nhà lấy. Nhà cô cũng khá gần trường, nên nhân lúc tập thể dục giữa giờ cô chạy ù về nhà lấy vở nhưng vừa mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cô sợ nghệt cả mặt, mẹ cô trần truồng làm tình với người đàn ông trên giường. Người kia đè lên người mẹ. Cô ngây người đứng đó, há hốc miệng, trí óc dường như bị thứ gì đó sáng loá hút khô kiệt đi. Từ đó về sau, cô nhận ra mình không sao thân thiết với mẹ như trước nữa. Rất nhiều đêm cô cũng mơ thấy người đàn ông đó, mơ thấy ông ta đè lên thân hình trần trụi của cô. Cô nhận ra mình đã dậy thì từ rất sớm, nỗi ham muốn lạ lùng luôn dày vò khiến cô bứt rứt không yên. Từ đó trở đi, cô không cách nào tập trung học được, đầu luôn tưởng tượng ra hình bóng một người đàn ông khỏa thân. Hình bóng đó cứ quanh quẩn quấy rầy cô, kể từ đó cô học sút dần, cuối cùng chỉ đỗ được vào trường cao đẳng nghề này. Ở đây, cô tự nhận thấy mình đã bình thường trở lại, hơn nữa còn khá hơn trước nhiều, hệt như người bệnh nặng mới khỏi, thấy phấn chấn hẳn lên. thân thể cô tựa một nhành cây mới đâm chồi sau mưa. Đẹp tươi mơn mởn, tâm trạng cũng càng ngày càng được cải thiện, không còn bị những khao khát vô trước kia dẫn dụ nữa. Thân thể cô đã chín muồi thật sự, cách nghĩ cũng chín chắn hơn nhiều. Giờ đây lý trí của cô đã khống chế được mọi ý nghĩ. Vẻ đẹp của cô lại lấp lánh ánh sáng trí tuệ, từ đó tâm hồn cô cũng trải nghiệm được niềm vui chưa từng có. Cô thấy tình dục mà không có nền tảng tình yêu thật nhơ nhấp đê hèn. Quan trọng hơn, cô đã cảm nhận được yêu thương, tình yêu bao la nhường ấy, hệt như ánh sáng mà Thượng Đế thương nói tới, hiện hữu khắp mọi nơi, bao trùm lên mọi thú. Giờ đây, mỗi tế bào trong cô đều ngập tràn trong ánh sơn ác tình yêu. Cô ngỡ rằng cảm giác tuyệt vời này sẽ kéo dài vô tận nhưng dần dần cảm giác đó lại tiêu tan một cách khó hiểu. Còn những khát vọng dày vò lạ lùng lại ập tới, khiến cô thấy hai luồng cảm giác này cứ luân chuyển trong mình chẳng khác nào bốn mùa xoay vần. Không ngừng biến đổi, con người cũng chẳng thể vĩnh viễn giữ nguyên một trạng thái. Cô đã đi tìm câu trả lời cho sự biến chuyển đó. Nhưng khi tìm thấy rồi lại không vừa ý, cô hiểu rằng thật ra mình chỉ muốn tìm một người đàn ông. Một người trưởng thành mà quyến rũ như thầy giáo vây. Thầy giáo có thể đem lại cho cô thứ ánh sáng tình yêu đó. Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh, thân thể cô đã giật nảy lên như chạm phải điên. Cả sáng không gặp mặt anh, cô bắt đầu ân hận rằng mình đã bỏ không đi ăn trưa nên chẳng gặp được anh. Giờ đây, gặp anh đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hàng ngày của cô. Cô nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu anh. Anh đã trở thành mọi thứ của cô. Giờ đây cô đã nằm lại xuống giường. Vắt óc cô nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Nhớ lại hình ảnh thầy giáo trong cơn mộng. Nhớ tới tấm thân trần của thầy giáo trong giấc mộng. Đột nhiên cô cảm thấy có thứ quái quỷ gì đó trong mình đang cựa quậy. Nỗi khao khát ngấm vào xương tủy từ từ nuốt chửng lấy cô. Cô cố ngẩng cổ lên. Thấy nghẹt thở, cảm giác bị nuốt chửng từ từ phía ấp xuống đè nặng lên cô. Tề Linh trở mình nằm sấp xuống giường, kéo gối lại kê dưới ngực rồi dằn mạng người xuống. Đã rất nhiều lần cô dùng phương pháp đè nén này để chống lại và bào mòn sinh lực trong cơ thể. Có điều lần này chẳng thấy hiệu quả gì. Cảm giác bị đè nghiến xuống khiến cô thấy như thầy giáo đang ôm chặt lấy mình. Đôi cây của cô đập phành phạch vào bờ. Thầy ôm cứng cô, nói cô giống hệt một chú cá chân tuột, một chú cá đối chân tuột như rắn. Cô thấy người mình ướt đầm đìa, niềm khao khát càng lúc càng khó chịu cứ trào lên cuộn cuộn từng cơn. Cô sắp không kiềm chế nổi nữa, thân mình gần như rúm lại vì co giật, không thể tiếp tục tình trạng này mãi. Cô liền rút cánh tay đang kẹp giữa hai chân ra, hình ảnh ướt đẫm của thầy giáo quay mòng mòng trước mắt. Cô ngồi bật dậy, vồ lấy lý nước lạnh trên bàn uống ừng ực, nhất định cô phải gặp anh ngay, nếu không cô sẽ phát điên, thân thể, cô sẽ toác ra thành hai mảnh, đặt ly nước xuống, hai tay cô áp chặt lên ngực, chợt một kế hoạch còn táo bạo và điên cuồng hơn nảy ra trong đầu cô hệt một chiếc bông vụ đen quay tít rồi từ từ đáp xuống ngay lòng bàn tay. Cô phải mạo hiểm, chỉ mạo hiểm mới có thể thành công. Chẳng phải cô đã nếm được thành quả từ mạo hiểm đấy sao? Cô phải giữ chặt lấy anh, chắc hẳn anh không thể xua đuổi cô được, bởi anh yêu cô cũng không thể sống thiếu anh. Vừa nghĩ cô vừa thong thả rút thói son từ chiếc hộp trang điểm nơi đầu giường rồi tô lên môi thật kỹ càng. Suốt đêm quản nhiên hầu như mất ngủ, anh cứ lăn qua lăn lại đau đớn nghĩ ngợi, nhớ tới cô học trò. Nhớ tới thân thể căng đầy trơn mịn như cá đối của cô. Anh đã kìm nén mình quá lâu. Sự kiềm chế mang tính ngược đãi bản thân nghiêm trọng này đã làm tổn hại tới thân thể. Anh thấy tinh lực ngày một giảm dần. Thậm chí còn có triệu chứng suy nhược thần kinh. Đến đọc sách cũng váng đầu. Anh nhớ cô, anh rất nhớ cô. Trong lòng anh không ngừng gào lên rằng anh yêu cô. Trong lòng anh không ngừng gào lên rằng anh yêu cô. Yêu, chỉ từ này mới có thể xoa dịu ngọn lửa lòng đang ngùn ngụt trong anh. Lòng ham muốn của anh mạnh mẽ nhường ấy, mạnh mẽ đến phi thường. Điều này khiến anh thấy tuyệt vọng và hoảng hốt. đây là tình yêu đấy sao? Anh quay ngoắt lại nghi ngờ cái từ mà anh không mấy khi nghĩ tới. Nếu đó chẳng phải tình yêu thì chỉ là dục vọng, chỉ là một thứ dục vọng đê hèn chẳng khác nào nhu cầu bài tiết. Vậy anh cũng có thể tính đến chuyện dùng thủ đoạn đê hèn tương tự để giải quyết. Những khi đã giải quyết theo cách đó rồi, thì một cảm giác còn đau khổ và tuyệt vọng hơn lại dấy lên. Anh réo gọi tên cô, khổ sở cuộn mình lại. Lúc đối diện với cô trong phòng giáo viên, anh đã định chạm vào cô, thậm chí còn muốn lấy chân đụng vào chân cô. Mọi ngày nếu anh duỗi chân ra đụng phải thứ gì cứng cứng, như đế giày hay chân bàn, hoặc mềm mềm, như ống quần hay bắp chân, thì cô giáo ngồi đối diện sẽ hầm hầm liếc anh đầy cảnh giác rồi rút phát chân lại như chạm phải lừa. Soi xem anh có động cơ bất lương gì không? Mỗi lúc như thế anh đều thấy tức cười. Nhưng giờ đây anh lại mong rằng chân mình có thể khẽ khàng chạm vào chân cô. Hay nhất là chạm vào bắp chân. Anh thấy tất thảy tế bào trong mình đều hút về phía cô như các ion trong dòng điện vậy. Sức hút đó quá mạnh khiến anh cảm giác cả mặt mình cũng bị co kéo đến méo cả đi. Đành dục cô đi về. Chỉ sợ mình thất lễ với cô. Cô đi rồi nhưng anh vẫn dán mắt vào khung cửa, nơi từng có quả táo căng mọng anh hằng ao ước. Thầy giáo, sao anh lại là thầy giáo của cô cơ chứ? Thầy giáo và học trò, tình yêu thầy trò, từ khi đến trường tới nay anh hầu như chưa từng nghĩ tới. Đối với anh đó là một mối quan hệ nguy hiểm, có khuynh hướng loạn luân. Mãi tới giờ, quan niệm này vẫn bà ăn sâu vào tư tưởng anh. Bởi thế thả anh giày vò thân thể mình còn hơn để quan hệ này trở thành hiện thực. Đứng trước cô, tình dục trở thành điều đáng kinh tởm, phải đào sâu chôn chặt. Anh biết chỉ cần mình chủ động hơn chút nữa hoặc tỏ ý với cô rõ ràng hơn thì chẳng thể lùi lại được nữa. Đó là một phản ứng hóa học không thể nghịch chuyển. Tính chất hóa học của tất cả các chất tham gia vào đó đều sẽ biến đổi. Anh sợ những biến đổi thái quá đó. Vào những lúc thiếu tỉnh táo, ví như sáng sớm mới ngủ dậy, quả nhiên cũng từng xây dựng một đoạn kết khá mỹ mãn cho mối quan hệ này. Anh ly hôn êm xuôi với vợ mình rồi cùng cô đi tới một nơi xa lạ. Đến một nơi xa lạ, đến một địa phương không người quen biết sống hạnh phúc bên nhau. Đó là kết cục hoàn mỹ nhất mà anh có thể nghĩ ra. Còn những kế hoạch khác hoàn hảo hơn lại đòi hỏi một tư duy theo chủ nghĩa siêu thực của một trí óc thông minh hơn. Ví như anh bỏ 2.000 tệ ra mua vé số, trúng được 500 vạn tệ, lẳng lặng bỏ lại cho vợ 250 vạn tệ rồi kẻ trước người sau. Biến mất một cách thần bí cùng cô, mà tất cả những kết cục sau đó đều khiến anh không lạnh mà run. Vợ anh dùng cái chết uy hiếp. Thanh danh của anh tan nát vì mối quan hệ mờ ám với học trò. Cô giáo kinh tởm ngồi xuống trước mặt anh, trợn mắt đề phòng tên háo sắc nổi tiếng xưa nay. Lão Vương ngồi sau anh huýt sao líu lo đầy phấn khởi. Sau đó anh bị trường đuổi việc, bản thân cũng chẳng biết làm gì ngoài dạy học. Sau cùng, tin đáng sợ này truyền đến tai cha mẹ anh nơi đất khách quê người. Những người cả đời làm giáo viên trung học như cha mẹ sao có thể chấp nhận nổi con trai đang là giảng viên đại lại đột nhiên trở thành kẻ bị người đời khinh bỉ được. Mỗi khi nghĩ tới đây, thân thể hừng hực của anh lại máy lạnh nhờ lý trí. Nhưng lần này, những lý lẽ đầy tính đe dọa kia chẳng mấy tác dụng. Nửa đêm trở dậy, anh muốn uống nước nhưng những tiếng động kỳ lạ bên kia vách lại thôi thúc trí tưởng tượng của anh. Ban đầu nghe thấy tiếng nỉ non lúc cao lúc thấp đặc giọng tứ xuyên. Tiếp đó là những tiếng rên xiết đầy nhục cảm, rồi tiếng kẽo kẹt nhịp nhàng của rát giường. Sau cùng là tiếng cao vút kết hợp giữa điệu tần 2, và khúc nhạc trữ tình trong vở ca kịch Tunedot. 3, đó là tiết mục đặc sắc hàng ngày của hai thầy cô giáo mới cưới. Có điều là sao bọn họ chẳng mua một tấm nệm có phải văn hóa hơn không? Cứ nhận cái giường gỗ ọp ẹp rẻ tiền nhà trường phát miễn phí làm gì? 20 phút sau, những tiếng động đó mới dần dần bật đi, nhưng đầu óc quả nhiên đã tỉnh như sáo. Không sao ngủ nổi, nằm dài trên giường, anh quấn chặt chăn quanh mình, toan quấn chặt những ý nghĩ và ham muốn của mình lại bên trong thân thể. Đó chẳng phải là tình dục, đó không chỉ có tình dục, nếu chỉ vỏn vẹn là tình dục có thể tìm một góc nào đó mà phát tiết. Hoặc cứ mặc nó tự sinh tự diệt là xong. Khi nãy, sự kết hợp có phần thái quá của cặp vợ chồng trẻ bên kia chẳng những không khơi gợi được ham muốn của anh mà trái lại còn khiến anh tức cười. Nhục dục quả là nực cười. Đó là thứ hoạt động lặp đi lặp lại đầy bản năng theo phương thức pít tông. Là thứ đầu voi đuôi chuột hư trương thanh thế. Giờ đây, anh đang nấp trong góc tối. Nấp sau những khao khát này mà đánh giá bản thân. Cũng đánh giá luôn cả những khao khát đó như một kẻ bàng quan. Tình dục là thứ chẳng cần lời nói. Chỉ là sự trỗi dậy mãnh liệt của một loại hormone phía toái trong cơ thể. Nó chẳng phải vật giá hay thù lao để khi bốc cao lên thì khó mà lắng xuống. Nó sẽ tụt xuống rất nhanh và không ngừng tạo ra những đáy mới hệt như thị trường chứng khoán mà có đồng nghiệp của anh gần đây mới tham gia vào vậy. Đến chừng đó những ham muốn đầy phấn khích sẽ trở thành mệt mỏi dã rời. Đê mê cùng trống rỗng không sao khuây khỏa được. Giờ đây anh tin chắc một điều rằng mình muốn dùng sức mạnh ý chí để cắt đứt ham muốn. Cắt đứt tất cả, dần dàm anh lại thấy mình thực sự làm được đã cắt đứt được rồi. Mãi tới gần sáng quản nhiên mới thiếp đi, gần tới giờ cơm trưa mới tỉnh lại. Trong nhà ăn, quản nhiên thong dong hút thuốc, ánh mắt được vẻ đăm chiêu lướt qua một đám sinh viên. Song không thấy Tề Linh đâu cả, anh thầm thấp thỏm, lẽ nào cô vẫn tới quán cơm kia sao? Rõ ràng anh đưa 2.000 tệ rồi mà. Không được, anh nhấp nhổm không yên. Chẳng bao lâu đám sinh viên ăn xong bèn nhao nhao rời khỏi nhà ăn. Bà cấp dưỡng bắt đầu quay quay chiếc môi to tướng lấp loáng. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc này anh không nhịn nổi nữa bèn đứng bật dậy. Tâm tưởng trống rỗng lại vang lên lời cô nói trước khi đi. Nhất định em sẽ trả lại cho thầy. Con bé ngu ngốc này. Anh động lòng xót xa bỏ đũa xuống rời nhà ăn, đi thẳng ra công trường. Trông thấy anh, bà chủ quán ngớ người, tưởng có gì liên quan tới chuyện hôm qua. Em ấy không đến há chị? Anh chăm chăm nhìn bà ta. Không, không có mà, bà chủ xua tay, tin lời bà ta, anh liền quay đi, ánh mặt trời chói lọi bên ngoài khiến anh không mở nổi mắt. Suốt dọc đường đều là những tốp sinh viên túm năm tụ ba. Em chào thầy ạ, ai đó cất tiếng chào anh khiến anh phải nheo mắt nhìn. Là Viên Dương, học trò cưng của anh, sao lại đi một mình thế này? Anh chợt thấy câu hỏi của mình hơi kỳ cục, dạ em đi loanh quanh thôi mà. Cậu sinh viên có phần căng thẳng, anh ngoảnh lại nhìn theo bóng cậu ta. Năm xưa anh cũng như cậu, là sinh viên cưng của thầy giáo thế này ư, chỉ là năm xưa anh không phải lòng cô bé nào ia mà thôi. Giờ đây anh đã khẳng định rằng giữa cậu ta và Tề Linh chẳng có gì cả. Chỉ cậu ta theo đuổi cô mà thôi. Nếu hai người họ thật sự yêu nhau, nói không chừng anh sẽ rút lui bởi dù sao họ cũng hợp với nhau hơn. Anh nghĩ mình sẽ có cách tác thành cho họ. Trên đường về anh còn mua một túi cam và táo. Dạo này vợ đi vắng. Anh quên khuấy không ăn hoa quả hàng ngày. Sáng dậy đánh răng lại thấy lợi chảy máu. Chắc là thiếu vitamin C. Trở về phòng, anh vừa gọt táo vừa coi TV. Ăn hết trái táo, thấy không có việc gì làm. Anh ngẩng lên, tờ giấy kết hôn lại vô tình đập vào mắt. Không hiểu sao anh chẳng muốn nhìn nụ cười có phần kỳ dị của hai con người trong ảnh chút nào. Chỉ muốn cất nó đi. Lần trước cô đến nhà cũng vì thấy anh đang cầm tờ giấy kết hôn này nên mới bỏ về. Anh đứng lên ghế, gỡ khung hình lớn xuống đặt lên nóc tủ, đậy một tấm bìa cắt tông lên trên. Xong việc, anh nhìn quanh, thấy chỗ khung hình vừa gỡ xuống còn lưu lại một vết trắng lớn. Nhìn chẳng khác nào vết bớt trên da người. Bớt thì bớt, anh mặc kệ, nằm dài trên giường, đầu anh vẫn đau đầu nhớ Tề Linh. Cô không ăn chưa sao? Anh bỗng đâm lo rằng giờ cô đã có tiền. Liệu có bắt quen với những kẻ khác bên ngoài không? Anh bật TV lên rồi lại đột ngột tắt đi. Thấy lòng rối như tơ vò. Hết thảy các chương trình truyền hình đều nhạt nhẽo. Nhìn đồng hồ đã sắp 3 giờ. anh định nằm xuống chợp mắt một lát nhưng đang mơ màng. Dường như nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bừng tỉnh dậy, đúng là có người đang gõ cửa thật. Anh trở mình rồi lên tiếng. Giọng nói bỗng run rẩy lạ thường. Vào đi, cửa bật mở, anh liền sáng mắt lên. Là cô học trò mà anh hằng nhung nhớ. Cô bé đứng ngay trước cơ. Dường như hôm nay cô còn đẹp hơn nhiều. Em chào thầy, cô cất tiếng chào, em ngồi đi, anh trở mình ngồi dậy rồi vội vàng lấy chân khều đôi dép dưới gầm giường. Trưa nay, anh chỉ nói được nửa chừng rồi ngưng bặt, nhưng cô thoạt nghe đã hiểu ngay anh muốn nói gì bèn thản nhiên nhoẻn cười. Em ăn mì ăn liền thầy ạ, hại dạ dày đấy, anh tiện miệng nói, cũng chẳng hề thấy câu này có gì không ổn. Cô bé làm thinh khiến anh bỗng chốc chẳng biết phải nói gì. Em xem tivi nhé. Anh lại bật tivi lên. Dù sao có tiếng tivi cũng làm bầu không khí đỡ căng thẳng. Cô bé lại gần ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn thường ngồi. Quay lưng lại phía thầy. Quả nhiên dựa vào đầu giường. Tư thế có phần tùy tiện không ngờ. Anh rút điếu thuốc châm lửa so một tiếng. Thấy ngón tay kẹp điếu thuốc đang run rẩy. Cô bé khom lưng, tay cầm điều khiển, anh kinh ngạc nhìn làn da vàng như mật lộ ra sau lưng cô. Có lẽ bởi chiếc áo quá ngắn nên còn thấy cả nội y xanh nhạt thấp thoáng nơi eo. Chiếc quần jean không có thắt lưng, da thịt bó chặt nơi lưng quần lộ ra khiến anh phải ngoảnh đi nơi khác. Anh sợ luồng sáng vàng rực, nháy mắt đã thắp sáng cả căn phòng đó. Mục phỏng vấn trên TV có vẻ thu hút Tề Linh nhưng thật ra tất cả sự chú ý của cô đặt hết sau lưng. Cô đang đợi, đợi chú mèo Mon Men sáp lại phía sau. Cô thấy cổ mình căng ra như bị túm gáy. Lòng bàn tay cầm điều khiển ướt đẫm mồ hôi. Chẳng cần quay lại cô cũng cảm nhận được nhất cử nhất động đằng sau. Ngồi mãi tư thế này lâu quá. Cô khẽ nhúc nhắc hai chân. Ánh mắt bất giác lướt qua cửa. Hình như cửa đóng rồi thì phải, cô chẳng nhớ lúc mình vào đã khép lại hay chưa, thời gian cứ thế mà trôi qua, thầy giáo phía sau giường như đã tan biến, không gian im lặng như tờ, cô đang định ngoảnh lại nhìn xem, em làm xong bài tập chưa, đột nhiên một câu hỏi vang lên khiến cô giật nảy mình. Rồi ạ, à chưa, mai em làm, Tề Linh buột miệng nhưng rồi lại không muốn nói dối. Cô hiểu mục đích thật sự của thầy đâu phải là hỏi han bài vở của cô. Có điều, nói thật cũng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Thầy bảo ra trường bọn em có tìm được việc không thầy? Lúc này đây rốt của cô cũng đã ngoảnh lại. Mở to mắt chăm chú nhìn thầy. Nhất định là được rồi. Ánh mắt anh lộ về né tránh. Thật ra anh cũng không nói chắc được. Giờ sinh viên tốt nghiệp nhan nhản ra. Học đại học chính quy còn chẳng dễ kiếm việc nữa là học cao đẳng nghề. Vậy bọn em có thể được phân về đâu ạ? Cô bé vẫn chăm chú nhìn anh. Em muốn về đâu nào? Anh hỏi dò một cây rồi đăm đăm nhìn cô. Anh nhận ra ánh mắt cô hôm nay có phần mơ mơ màng màng nhưng điều này không sao truy xét được bởi ngay trình ánh mắt anh thường cũng rất xa xăm. Em thích về gần gần đây. Cô buột miệng đáp, gần đây ư, quanh đây cũng có một nhà máy nhưng làm ăn không mấy phát đạt. Chưa chắc đã tuyển người. Có điều anh chẳng muốn nói với cô điều này. Cô cũng không hỏi tiếp mà quay đi chuyển kênh khác. Giờ lại chuyển sang một bộ phim truyền hình. Thấy cô hơi vặn vẹo thân mình. Anh tưởng cô định đứng dậy ra về. Điếu thuốc trong tay thiếu chút là rớt xuống. Ga trải giường đã bị đầu thuốc làm cháy hai lỗ. Phải vội cầm điếu thuốc lại cho vững. Bấy giờ anh mới sực nhớ ra túi hoa quả vừa mua hồi trưa. Em ăn hoa quả nhé. Anh đứng dậy. Thôi ạ, em không ăn đâu. Em mới ăn khi nãy mà thầy. Thật đấy, cô bé vội ngoảnh đầu đi. Em mới ăn à. Anh ngây người lại thấy cô cũng đã đứng dậy. Thầy ơi, em tắm nhờ ở đây được không ạ? Nhà tắm sinh viên hôm nay không mở cửa mà trời lại nóng quá. Cô cúi gằm mặt nói một lèo như đang đối thoại với mặt đất. Tắm ư, anh không nghe lầm, nhưng lại cảm thấy hình như mình nghe lầm. Chẳng hiểu sao, bùng một tiếng đầu anh bỗng phình to ra hệt một trái khí cầu đột ngột bị thổi căng. Miệng há hốc vì kinh ngạc, ngỡ rằng thầy không đồng ý. Cô bé cúi gằm mặt rảo bước ra ngoài. Rốt cuộc anh cũng cất được nên lời. cứ thốt ra một chữ yết hầu lại giật lên một cái. Em cứ tắm đi, đang có nước nóng, có điều không có khăn mặt mới. Em dùng của cô cũng được mà. Cô ngắt lời anh rồi quay người ung dung bước vào phòng tắm. Trong đó có đủ hết, đây còn có cả khăn mới nữa này. Anh lật đật rút trong ngăn kéo ra một chiếc khăn lông trắng mút cơ quan mới phát. Đưa cho cô, em cảm ơn thầy. Cô bé vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Tiếng róc rách trong nhà tắm cứ to dần. Quản nhiên ngây người ngồi như khúc gỗ trên giường. Tiếng nước rào rào lại thổi bùng ngọn lửa trong cơ thể mà anh ra sức kìm nén. Khiến anh không sao kiềm chế nổi bản thân được nữa. Ánh sáng chói cả mắt. Luồng sáng như titan đó rạng rỡ ken dày khiến anh phải che mắt lại. Ngả mình xuống giường, ngửa mặt lên trần, đầu óc trống rỗng, chấm, anh cảm thấy dòng nước từ buồng tắm rỉ ra xối thẳng vào đầu mình. Tâm trí anh hệt một cái ao lớn với hàng trăm ngàn chú cá tung tăng bơi lượn. Càng bơi càng nhanh, trong nháy mắt cái ao đã phình lên, cả người anh cũng căng phồng, dục vọng như lửa thiêu đốt khắp toàn thân. Anh liền bật dậy rón rén tới trước của buồng tắm. Thấy cánh cửa đóng chặt chẳng hở một khe nào, chỉ có tiếng nước róc rách bên trong cứ đổ rào rào vào thân thể như chiếc phễu của anh. Anh cổ tay xuống dưới, bắt đầu tự xử, toàn thải hết những gì dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài. Nhưng hôm nay anh làm mãi mà không được, liền quỳ xuống giường, kéo phát rèm cửa lại, đoạn trở mình tuột khỏi giường, loạng choạng bước tới trước cửa rồi tuyệt vọng đóng cửa vào. Anh ôm đầu, dương mắt trừng trừng nhìn vào cánh cửa buồng tắm. Đang lúc ngẩn ngơ, anh bỗng nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ dần, rồi hình như ngừng hẳn. Tay nắm cửa nhà tắm cũng từ từ nhúc nhích. Thầy ơi, cửa đóng chặt quá, em không mở được. Nghe cô gọi, anh như nhận được lệnh, vội bật dậy nhanh như báo. Chạy tới trước cửa phòng tắm. Anh lấy sức đẩy một cái cánh cửa liền bật ra ngay trong mờ mịt hơi nước chẳng khác nào cung trăng trên tiên cảnh. Chờ hơi nước tan bớt anh mới thấy cô đang quấn khăn tắm đứng trước tấm gương đầy hơi nước. Thầy ơi, cô ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt như đóng đinh anh vào khung cửa. Đôi mắt đó trong veo như nước khiến anh chỉ biết ngẩn ra nhìn như nhìn một sinh vật lạ. Thầy ơi, thầy cài hộ em đi. Cô xoay người quay lưng lại phía anh, một tay quành ra sau nắm lấy móc khóa áo ngực, như bị trúng tà, anh đờ đẫn tiến lại gần cô, chân nhẹ bẫng như lướt, chẳng gây ra tiếng động nào. Hệt một chiếc bóng, nháy mắt, chiếc khăn tắm đã tuột ra rơi xuống đất nhẹ tựa lông hồng. Anh run rẩy lại gần cô, ngón tay khẽ khàng siết lấy chiếc eo thon thả mịn màng, rồi lần lần len trên. Ra trước chạm vào bộ ngực tròn căng, run lên vì thèm muốn, đôi vây cá căng phồng cuối cùng đã bị anh túm lấy. Túm rất chặt, cô mơ màng nói, quản nhiên ôm thốc cô lên như ôm một chú cá, bước ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô nằm dài trên giường. Chiếc đuôi cá thon dài nhỏ nhắn huề hoài tách ra, anh quỳ bên cạnh khẽ khàng đưa tay chạm vào chỗ đó của cô. Dục vọng nóng bỏng đã nhấn chìm tất cả. Như tỉnh lại như mê, anh càng sờ càng thấy mượt mà như tơ như lụa, làn da mật ong mịn màng nhạt dần đi nơi cỏ mọc tùm. Cuối cùng anh đã được trải nghiệm thế nào là phóng túng thả dàn. Mỗi tế bào trong mình đều nứt toác ra, anh như trôi bồng bềnh trên mây, cả thế giới màu mật ong không ngừng cận chuyển xung quanh. Thầy có yêu em không? Nghe tiếng thì thầm mảnh như tơ phả vào tai, anh liền nhỏm người dậy. Nhận ra tay mình vẫn đặt trên bầu vú căng phồng như vây cá của cô. Em giống cá lắm, một con cá, quả nhiên thầy cũng nói cô giống cá. Cô cúi đầu nhìn thân thể lõa lồ của mình. Đây là lần đầu cô khỏa thân trước mặt đàn ông. Có điều cô chẳng hề thấy ngượng ngập. Anh ngẩng sau nâng chiếc cằm thon xinh xẻo của cô lên rồi khám phá từng ngóc ngách trên tấm thân óng chuốt như vàng của cô. Anh lật cô nằm úp xuống cô cũng thuận theo. Anh muốn ngắm cặp mông cô, ngắm hai trái táo đã dẫn dụ mình, áp mặt mình lên đó để tận hưởng sự mịn màng như lụa. Bỗng cô trở mình, đẩy gương mặt anh sang một bên, thầy còn chưa trả lời xem thầy có yêu em không? Anh ngẩn người nhìn cô nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ muốn dùng ánh mắt để tỏ bày. Em có đẹp không? Cô đổi cách hỏi, anh gật gật đầu, cảm thấy mình quả là không biết bày tỏ. Thế thầy không yêu em chứ gì? Cô gượng dậy, cô lấy gì đó khả dĩ che thân đắp lên bụng. Lòng tôi thế nào em biết rồi còn hỏi. Lúc này anh mới trông thấy vệt máu trên giường. Anh đúng là người đầu tiên của cô. Cô còn là trinh nữ. Mọi thứ đều giống như anh đoán định. Cô là của anh, tất cả những gì của cô đều là của anh. Anh có thể tha hồ quấn quýt cô. Nghĩ vậy A vòng tay ôm lấy cô. Siết thật chặt vào lòng. Thầy ơi, em sợ sau này thầy không yêu em nữa. Nếu thế em chết mất. Thật đó, em nói nghiêm túc đấy. Nhưng tình huống mà anh đoán liên tiếp xảy ra. Đừng nói dại, tôi không bỏ rơi em đâu mà. Nhất định không, tôi, anh hôn như điên dại lên phần cổ của cô. Run rẩy cắn lên những căng đầy nơi cô. Bàn chân em đẹp quá, cả bắp chân nữa. Anh lại cúi xuống hôn điên cuồng lên khắp mình cô. Em đẹp quá, đẹp thật đấy. Không biết bao lâu sau, trời cũng sắp tối, song cửa mới đó còn sám giờ đã tối sẫm lại. Bật đèn lên thấy đã hơn 8 giờ. Tề Linh nhỏm dậy lê dép bước vào phòng tắm. Anh cũng cuống quýt mặc lại đồ. Chỉ lát sau cô đã bước ra, lại biến thành cô học trò đoan trang e lệ. Lặng lẽ ngồi cạnh anh. Em đói chưa? Xem tivi một tí nhé. Để tôi đi mua cái gì ăn. Tủ lạnh chỉ còn mấy miếng thịt nguội thôi. Cô gật đầu, đưa tay kéo tay anh. Tôi đi đây. Anh lần tay vào túi tìm tiền rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Thầy đi nhanh về nhanh nhé. Cô nũng nịu ra lệnh. Anh quay ra mở cửa. Trong bóng tối, hình như anh thoáng thấy một bóng đen vụt qua. Liền giật nảy mình nhưng định thần nhìn kỹ lại chỉ thấy màn tối mênh mông. Lẽ nào có người rình rập gì ngoài cửa chăng? Anh hơi căng thẳng liền khóa chặt cửa lại. Còn kiểm tra thứ, thấy không vấn đề gì. Cửa đóng rất chặt, muộn thế này trong trường cũng chẳng còn gì ăn. Anh đành ra chợ đêm bên ngoài mua món gì đó ăn tạm. Vừa đi vừa nghĩ tới bóng đen khi nãy. Lúc này anh mới sực nhớ rằng mình đã xuất tinh vào người cô. Khi nãy chẳng đeo bao. Thật hối hận quá, anh không thể để cô có thai được. Có điều anh liền nghĩ tới trên báo gần đây có mẩu quảng cáo viên tránh thai dùng trong vòng 48 giờ sau khi quan hệ. Trước cửa tiệm thuốc gần trường hình như cũng dán tờ quảng cáo này. May mà tiệm thuốc vẫn còn mở cửa. Anh quanh quẩn bên ngoài một thoáng, ghi nhớ tên thuốc rồi rảo bước tiến vào. Một bác trung niên đang mua thuốc trong tiệm. Anh đành làm thinh đợi bác ta bước ra. Nhân viên đứng quầy tươi cười hỏi anh muốn mua gì. Thoạt tiên anh nói tên hai loại thuốc dạ dày. Sau cùng mới nhắc tới thứ thuốc mình cần thật sự. Có chắc trong vòng 48 giờ thì có tác dụng không cô? Anh lấy giọng nghiên cứu hỏi. Trong vòng 72 giờ là được. Cô bán hàng khẳng định. Anh liền nhận thuốc trả tiền rồi nhanh nhẹn ra khỏi tiệm. Chỉ cầu trời cô ta đừng nhớ mặt anh. Anh mua mấy món kho trong chợ rồi mua thêm mấy lon bia và nước ngọt tại quán. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Phải ăn mừng mới được. Mua xong, anh hấp tấp quay về. Đầu ngập đầy bóng dáng ngà ngọc nõn nà của cô. Cuối cùng anh đã sở hữu tất cả của cô rồi. Dọc đường, anh nhận thấy chân mình cứ thoăn thoắt lướt đi như bay. Thân thể lâng lâng vội vã trở về. Mới xa nhau một chốc mà anh đã không sao chịu nổi. Băng qua khung cửa tròn. Về đến nơi, anh liền lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy cô đứng ngay ngưỡng cửa ôm choàng lấy anh. Thầy, em cứ tưởng thầy không về nữa. Sao mà lâu thế? Nói rồi cô khóc rầm rức. Em xem tôi mua gì này. Anh bỏ từng thứ trong túi ra cho cô xem. Táo này, chuối này, chân gà nữa này, à không, là cánh gà, để tôi đi xếp ghế. Ngẩng đầu lên, anh thấy cô đã thay ga trải giường. Sắp xếp giường đệm ngay ngắn. Gắp chăn vuông vức, không uổng công học quân sự nhỉ. Anh khen, dĩ nhiên, hôm nay cô đẹp lạ lùng. Nhìn rạng rỡ như một đóa hoa hải đường còn ngậm sương đêm. Ăn cơm xong, anh rút phỉ thuốc tránh thai đã ém từ trước ra. Em còn đang đi học mà. Chịu khó uống đi, được không em? Mặt anh đỏ bừng lên đầy quái đản. Cô cúi đầu đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc rồi lại nhìn sang anh. Gật đầu đầy thông cảm. Em trang điểm đấy, thầy có nhận ra không? Trang điểm à, anh chăm chú ngắm gương mặt cô. Không, giờ em tẩy đi rồi. Hồi chiều lúc em mới đến cơ. Tề Linh đang nói bỗng đỏ mặt lên vì lỡ lời. Có lẽ anh đã thấy từ lâu rồi. Tuy mọi chuyện hôm nay đều do cô dày công sắp xếp nhưng anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng. Ham muốn của anh đối với cô có phần còn mãnh liệt hơn cô tưởng. Bởi lúc này anh lại đã nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn của cô. Anh liên tục nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ kém, thấy vậy, cô hiểu ra ngay. Thầy ơi em về đây. Cô đứng dậy, hy vọng anh sẽ níu kéo. Giữ cô ở lại qua đêm. Cô có thể nói với bạn bè rằng mình tới nhà cậu. Rằng nhà cậu ở gần đây. Nhưng anh chỉ thoáng trầm ngâm rồi vẫn để cô đi. Tắt đèn rồi mở cửa. Bên ngoài tối đen như mực. Bọn họ lẩn vào bóng đêm như những kẻ tàng hình. Tay trong tay men theo luống hoa rồi vòng qua con đường mòn tối thui. Đi về phía ánh đèn. Lúc băng qua khung cửa mòn. Ánh đèn tách bọn họ ra nhưng qua khỏi chỗ sáng. Họ lại dính chặt lấy nhau. Thầy ơi, em lấy tiền đi mua mỹ phẩm mất rồi. Cô nói như khiêu, thế à, anh chỉ kịp ậm ừ, bởi đang mải nhìn một bóng đen từ xa tiến lại. Chợt anh dừng bước đẩy cô một cái. Cô vội rảo bước đi vượt lên trước. Em chào thầy quản, một giọng run run vang lên phía sau. À, chào em, đi dạo đấy à, Tề Linh nghe có người nói chuyện đằng sau vội rảo bước đi thẳng. Tới ngã rẽ mới dừng lại, ký túc của cô ở bên phải. Cách đó không xa, mãi một lúc sau anh mới đuổi kịp. Ai thế ạ? Cô hỏi. Bí thư lớp mình, giữa đêm cô không rõ vẻ mặt anh. Thôi thầy đừng tiện em nữa. Cô đứng trong góc tối, nhắm nghiền mắt lại, đợi một nụ hôn của anh. Chào em, mai nhé. Thầy anh lên tiếng mà vẫn đứng yên tại chỗ. Cô thoáng thất vọng, mai nhé, chiều mai thầy nhé. Cô nghĩ ngợi rồi đáp. Dọc đường về, chợt nhớ tới hình ảnh của vợ, quả nhiên có phần áy náy. Chị hầu như chẳng có gì không phải với anh cả, nhưng hôm nay, anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhớ lại trước khi đi chị giàu dĩ không vui, thậm chí mấy lần còn nói rằng mình đã lớn tuổi rồi. Chẳng muốn đi học nữa. Lẽ nào chị đã dự cảm chuyện xảy ra hôm nay, mà tuần này chị cũng chưa điện thoại cho anh. Anh về phòng đóng cửa lại. Chán nản gieo mình xuống giường, tự thấy thân thể trống rỗng như bị bòn rút cạn kiệt. Trên đầu chữ sắc có lưỡi dao. 4. Giờ đây anh mới hiểu được chỗ khéo trong câu tứ của chữ sắc. Chỉ thấy đầu đau nhức, huyệt thái dương căng ra rất khó chịu. Quan trọng hơn là nỗi cô đơn khốn khổ cứ lèn chặt quanh mình như không khí. Anh bật tivi, định mượn tiếng động để gạt bỏ cảm giác này. Nhưng hết kênh này phim lại tới kênh kia phim. Anh muốn xem tiết mục gì vui vẻ nhẹ nhõm cơ. Đổi qua mấy kênh, cuối cùng anh dừng lại ở chương trình Thiên nhiên và con người của Triệu Trung Tường. Thế giới động vật trong thiên nhiên cũng như con người, đều phải chọn đối tượng khỏe mạnh để giao phối duy trì nòi giống. Giọng mũi nặng nặng của thầy Triệu lại khiến anh nhớ tới cô học trò tràn đầy sức sống. Làn da bánh mật vàng óng. Thân hình căng nhức không một nếp nhăn, chú Linh Dương khỏe khoắn bị một con thú giữ khát máu là anh đè nghiến xuống. Tề Linh rồi Triển Xuân, hình ảnh hai người phụ nữ không ngừng hoán đổi cho nhau trong trí óc quả nhiên. Giọng dù gì giảng giải của thầy Triệu càng khiến anh thêm bực bội. Bèn tắt phụt tivi, gian phòng lập tức còng anh cũng dần dần dịu lại, nằm dài xuống giường. Thân thể anh còn ôn lại dư vị con sóng màu vàng bánh mật mà chiều nay vừa ôm ấm. Giữa chăn êm đệm ấm, anh khó mà kiềm chế nổi trước những cám dỗ tươi mởn cùng thăng hoa tuyệt đỉnh đó. Anh biết hôm nay chỉ là vở kịch do cô đạo diễn mà anh đóng vai nam chính đó thôi. Về một mặt nào đó, cô còn là thầy của anh, nhưng trong vở kịch này, cả hai người đều đã trả giá. Dẫu là diễn nhưng đôi bên đều phim giả tình thật, không thể đổ cho tình dục, cũng chẳng thể chỉ trích cảm xúc được, muốn thỏa mãn người ta đều phải trả giá đắt, đây chẳng phải là lẽ trời sao, nhưng về sau bọn họ sẽ ra sao đây, anh biết một khi vách ngăn giữa đôi bên bị xuyên thủng, mọi chuyện sau này sẽ chẳng thể khống chế, cũng không sao dự liệu được nữa. Anh chẳng biết cái giá phải trả là gì và mình liệu có trả nổi không. Nhưng đâm lao phải theo lao, nhục dục tựa đoàn tàu của Satan, đã khởi hành là phăng phăng đi tới. Còn nó đi tới đâu và kéo người ta tới đâu thì đến thượng đến cũng không sao biết được. Tề Linh một mình quay về ký túc. Trước lúc vào phòng, cô còn đứng ngoài cửa chỉnh trang lại y phục, dựng cổ áo cho thẳng, chỉ sợ bị đám bạn cùng phòng phát hiện ra. Vừa vào phòng, đã có người phủ đầu trêu. Xem này, hôm nay Tề Linh đẹp hơn mọi khi bao nhiêu. Yêu vào gì mà chả đẹp. Tề Linh giật thót, lẽ nào bạn bè đã biết bí mật giữa anh và cô sao rồi? Khai thật đi, cậu đi đâu với Viên Dương thế? Muộn thế này mới thèm về. Nghe một cô bạn dè lên câu này cô mới hơi yên lòng. Bèn cười cười làm thinh. Cô thấy chỗ đó ran rát, chỉ muốn mau mau lên giường đi nghỉ. Tề Linh biết đây là cái giá mà mình phải trả. Tuy chẳng hiểu có phải quá đắt hay chăng nhưng cô chưa hề đắn đo. Cũng chẳng thể nào đắn đo được. Đàn bà, hai chữ này cứ lỏn vởn trong óc cô mãi không thôi. Cô mệt mỏi nằm lăn ra giường, thấy toàn thân rệu rã hệt một đống bùn loãng, tay chân rời rã cả da như bị cắt lìa. Có lẽ cô đã mệt là, nỗi bải hoải sau cơn kích động khiến cô ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt, chẳng hiểu sao cô bỗng sợ dính bầu. Rủi thuốc anh cho cô uống là thuốc giả thì sao chứ? Bụng cô sẽ to dần ra. Sau cùng, cô chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Thậm chí còn hối hận vì chuyện hôm qua. Suốt buổi sáng cô cứ vừa làm bài tập để ngày mai nộp vừa nghĩ ngợi chuyện đó. Chốc chốc lại đặt tay lên bụng. Cảm thấy bên trong đã có tiên di trùng của anh. Anh đã xuất tinh và tử cung cô. Chút kiến thức sinh học này cô cũng nắm được. Chỉ nghĩ vậy cô đã chẳng làm nổi bài nữa rồi. Nhưng chỉ lát sau cô lại đã nghĩ thông. Lỡ như có thai cô sẽ nghĩ cách sinh đứa nhỏ ra. Dù sao cũng chỉ 7-8 tháng nữa là tốt nghiệp. Đó là con của anh và cô. Nhất định sẽ vừa xinh xắn vừa thông NH. Thậm chí cô còn nghĩ sẵn cả tên cho đứa nhỏ. Trai thì đặt là Quản Kỳ. Chữ Kỳ trong Kỳ Lân. Con gái thì gọi là Quản Hiếu Kỳ. Cô vẫn mong rằng mình sẽ sinh một đứa con trai. Đàn ông vẫn thích con trai kia mà. Cứ nghĩ ngợi mãi, cô bỗng đâm lo. Trước cô ba khóa đã có một nữ sinh mang thai bị phát hiện. Sau đó bị nhà trường đuổi học, mà cô còn hơn nữa năm nữa mới nhận bằng. Lúc này cô cảm thấy trong bụng mình đã có một tế bào được thụ tinh đang phân tách mạnh mẽ. Đã trở thành một phôi thai. Cảm giác căng tức từ bụng lan lên khiến cô thấy như mình đã hoài thai thật rồi. Suốt sáng cô cứ bị những hoang mang bối rối đó hành hạ. Mãi tới giờ cơm trưa mới gặp được anh. Vừa trông thấy anh, những lo lắng của cô vụt tan biến cả. Quản nhiên gắng kiềm chế bản thân. Hôm nay anh xuống nhà ăn từ rất sớm. Cơm nước dọn ra, nhưng anh lại rút thuốc ra hút. Đợi Tề Linh đến, chỉ lát sau. Tề Linh tới cùng mấy cô bạn cùng phòng, sợ cô mua đồ ăn xong sẽ đi thẳng tới chỗ mình. Anh vội cúi đầu vào một miếng cơm, tới chừng ngẩng đầu lên lần nữa tâm trạng mới hơi bình ổn lại. Tề Linh đã quay lưng lại phía anh, quản nhiên vừa dùng bữa vừa lơ đãng liếc qua bên đó. Tình cảnh hôm qua lại từ từ hiện lên trong đầu, cô ngồi nơi đó, quay lưng lại phía anh. Làn da bánh mật nơi eo thấp thoáng lộ ra. Sau đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong buồng tắm. Từng dòng nước không ngừng dung nạp là trí não anh. Rồi sau đó nữa, anh vuốt ve eo lưng thon nhỏ mịn màng của cô. Làn da óng mượt như vàng ròng của cô phập phồng hệt cuồng phong quét qua đồi cát. Sau đó nữa, sau đó nữa, anh thấy mình lại bắt đầu hưng phấn. Vội cúi mặt ăn ngấn nghiến. Chẳng cần ngước lên, anh cũng cảm giác được mấy cô nàng kia đã ăn xong bữa. Đang đứng dậy định đi, anh ngẩng đầu, liền chạm ngay phải một cặp mắt đầy khao khát cuồng nhiệt. Giữa dòng khát khao cuồn cuộn, con thuyền nhỏ bị xô đẩy ngả nghiêng, thỉnh thoảng lại có mấy chú chép vàng lấp lánh vọt lên mặt nước. rồi thoáng cái đã lặn mất không tăm tích. Nằm dài trên giường, quản nhiên thấy khoan khái chưa từng có. Thân thể lâng lâng như mất trọng lượng, tư tưởng cũng bềnh bồng bay bổng, chẳng muốn nghĩ gì, cũng chẳng thể nghĩ gì được nữa. Chỉ cần một ý niệm bất kỳ lóe lên trong đầu thì bóng người khiến anh nghẹt thở đó sẽ lập tức lấp đầy cả bầu không của anh. Hệt như không khí, cảm giác đó quá đỗi phóng túng tới mức kinh tởm. Liệu bọn họ thế này có phải là yêu chăng? Sao yêu lại cảm thấy thấy nhơ nhấp chứ? Anh nghĩ mãi không hiểu, chỉ thấy toàn bộ ý thức của mình đã sụp đổ trước trải nghiệm lạ lẫm đó. Lúc này đây, hình như anh lại sực nhớ ra chuyện gì. À phải rồi, cô nói chiều nay sẽ tới. Có điều giờ chưa tới một giờ. Vẫn còn thong thả, bê phải tắm cái đã. Nghĩ vậy quản nhiên liền ngồi dậy. Vào phòng tắm, anh vặn nước hơi lạnh. Toàn dùng nước lạnh dập tắt tư tưởng nóng hừng hực của mình nhằm lấy lại sự minh mẫn. Anh cầm xà bông sát khắp mình, đột nhiên lại thấy thứ xà phòng này trơn mịn lạ thường. Mùi hương kỳ quái đó chẳng khác nào hương thơm trên thân thể Tề Linh. Hôm qua, cô cũng dùng bánh xà phòng này. Anh cầm bánh xà phòng lên nhìn kỹ rồi đưa lên mũi ngửi. Tưởng như chạm được tới mùi hương trên mình cô. Ý nghĩ này khiến anh hưng phấn hẳn, liền ngửa cổ để nước chảy từ đầu xuống cổ rồi xuống ngực. Chợt anh mang máng nghe thấy tiếng kẹt cửa, lắng tai nghe kỹ lại chẳng thấy gì, đành lắc đầu khổ não, muốn xua tan hết những ảo giác như có như không. Sau cùng anh lấy khăn lau mình mẩy, rồi lại lấy khăn khô trong tủ lai đầu, làm bù xù cả tóc. Anh chỉ mặc quần lót áo may ô quần áo ngoài bỏ cả ngoài giường. Đứng trước gương chải tóc, soi gương anh tự thấy mình cũng chẳng tới nỗi nào liền đẩy cửa phòng tắm đi thẳng ra ngoài. Cô học trò anh Hằng Nhung nhớ đang ngồi ngay trong phòng. Ngoảnh đầu lại, cô liền đụng phải ánh mắt kinh ngạc của anh. Trong tay Tề Linh còn cầm một cuốn sách, thình lình bị cô thấy thân hình gần như lõa lồ thế này. Anh có phần bối rồi, không được tự nhiên, thậm chí còn hơi ngượng ngùng. Em vừa đến à? Quản nhiên vừa hỏi vừa tức tốc mặc đồ vào. Đây là nhu cầu bản năng của anh. Cô gật đầu rồi lại quay đi. Lật lật cuốn sách trong tay. Anh vừa mặc đồ vừa liếc nhìn cô. Thấy cô mang sách theo chỉ để làm cành. Lật dở chừng 2-3 trang đã lại gập vào. Em ăn táo không? Anh sực nhớ ra trong nhà có táo. Tề Linh lắc đầu, vẫn không hề ngoảnh lại. Mặc đồ xong anh liền lại gần cô. Ngồi xuống. Có điều bước chân anh quá nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi chính anh cũng thấy bất thường, bèn hắng giọng định phá tan bầu không khí tĩnh lặng lạ lùng này nhưng cổ họng rin rít như có đờm. Hắng giọng mấy lần không được, anh ngồi sát dạt bên cô tới quá đáng, chân anh cơ hồ cũng cảm nhận được độ đàn hồi của mông cô. Cô cũng tiện thể đan tay vào tay anh, thấy tay cô run rẩy, tay anh cũng run lên. Đột nhiên anh cảm thấy một lực hút cực mạnh đang kéo anh ngả về phía cô. Đành chống tay kia xuống giường, tiện thể giật lấy quyển sách trong tay cô vứt sang bên. Anh thấy ngực tưng tức tới nghẹt cả thở, ánh mắt hai người đồng thời nhìn ra cửa. Cửa khầy ạ, cô khó nhọc nói. Anh đã kéo tay cô ra sau, còn mình thì điên cuồng cởi cúc áo trước ngực cô. Rèm cửa kia, cô nhắc khẽ, gần như rên lên. Anh đặt cô xuống rồi đứng dậy kéo rèm cửa. Lúc anh quay lại, cô đã tự cởi quần áo ngoài ra. Tấm thân nõn nà tựa lên tấm chăn cạnh đó. Hai mắt lim dim, đó là con mồi của anh. Là con mồi mà anh khao khát trong cả những cơn mê. Anh nhào tới nhanh như chớp hệt một con báo. Khoái cảm săn mồi dần giật khắp người. Đỡ lấy eo cô, khẽ kéo chiếc xu chiêng lên trên. Cặp vú căng tròn cao vút đã đung đưa trước đôi mắt mê loạn của anh. Thầy, giữa cơn đê mê, dường như anh nghe thấy tiếng rút thảm thiết của con linh dương nhỏ. Thời gian như ngừng lại giữa những căng tràn và sụp đổ. Quản nhiên ngẩng đầu lên, con thuyền dục vọng đã mắc kẹt trên bờ cát, không sao nhúc nhích nổi. Ánh nắng xiên khoai dọi qua khe cửa. Để lại một vệt sáng tam giác trên cặp mông mịn màng đầy đặn của cô. Tương phản diệu kỳ với làn da ngăm ngăm bánh mật, Quả nhiên áp tay lên đó để bóng nắng chiếu lên bàn tay cắn cỗi của mình. Đây chính là tuổi xuân. Là tuổi xuân không sao vãn hồi lại được. Anh thật vọng ngẩng nhìn những sa đọa không gì sánh nổi kia. Nhấm nháp chút thương cảm còn sót lại của tuổi xuân. Thầy, vừa mở mắt, cô vội rụt ngay thân thể lõa lồ vào chăn nhưng lại chạm phải thân hình rắn chắc của anh trong đó. Có lẽ hai chữ rắn chắc dùng không thật chuẩn. Còn có phần vội vã nữa nhưng cảm giác mà thân thể anh đem lại cho cô chính là cứng rắn. Là không gì cản nổi. Nhưng sự cứng rắn này chẳng hề lạnh băng như sắt đá mà lại ấm áp. Có khi còn dẻo dai lạ thường. Cứng rắn và dẻo dai. Hai từ chọi nhau chan chát đặt bên nhau lúc này vô cùng phù hợp. Động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng khôn tả. Nếu chẳng phải tấm thân cô cũng mềm mại dẻo dai thì sự đối lập lạ lùng đó có lẽ đã khiến cô bị thương rồi. Giờ đây hình như thân thể cô lại chạm phải thứ kỳ quái đó. Chạm phải vật cưng cứng đã từng khiến cô ngây ngất kia. Thầy yêu em thật không thầy? Cô hoang mang hỏi, quản nhiên gật đầu, anh đâu thể nào không yêu cô. Vậy sau này, cô ngập ngừng rồi lại thấy không nói ra thì hơn nhưng quản nhiên đã hiểu. Những đòi hỏi của cô lại tăng lên. Vậy sau này liệu có khi nào thầy không cần em nữa không? Cô nghĩ ngợi một lát rồi vẫn hỏi. Anh lắc đầu, quàng tay qua chiếc eo thon mềm mại của cô. Thế, liệu em có dính bầu không? Sau cùng cô cũng nghĩ tới chuyện này. Liền bối rối hỏi, anh thoáng sững người, điều này thì anh nắm chắc. Bèn lắc đầu như bảo đảm. Tề Linh tin ngay, bởi dù sao anh cũng vẫn là thầy cô. Dựa vào chiếc gối nơi đầu giường, anh hút điếu thuốc đầu tiên trong chiều nay còn cô lần mò khắp nơi tìm điều khiến. Rồi phụt một tiếng, bật tivi lên, chờ mình nằm úp sấp trong chăn, quay đầu về phía tivi, chân quay lại phía anh, ngón chân chạm vào sườn anh chậm rãi nhả khói rồi trầm ngâm suy xét những chuyện về sau. Một tay anh vẫn đặt trên bắp chân mịn màng tròn lẳn của cô. Trí óc đầy những mạnh vụ rời rạc, về sau này anh có rời được cô chăng? E rằng phải tới chừng nào thân thể anh già yếu hoàn toàn như tất cả những sinh vật tự nhiên bất lực khỏi những diễn tiến tự nhiên mới được. Anh hiểu rất rõ sự tàn khốc của những định luật vật lý cũng như quy luật sinh học mà. Thầy xem kìa, thấy công ảnh gọi mình xem quảng cáo bỉm trên tivi. Anh hơi giật mình, vội định thần lại, Tề Linh cố ý lấy ngón chân gại gại vào nách anh cù cù. Liền bị anh túm lấy cổ chân. Cù vào lòng bàn chân, đừng mà, cô giãy giụa, ré ầm lên khiến anh phải bỏ chân cô xuống, ra dấu im lặng rồi chỉ vào vách, cô lè lưỡi, né chân thật xa khỏi anh rồi lắc đầu, tiếp tục xem tivi, cùng lúc anh cũng hút điếu thuốc thứ hai trong chiều nay. Ngồi tê cả chân, anh liền đổi tư thế, vô tình chân anh lại chạm phải tấm thân mềm mại của cô. Có lẽ đã đụng vào eo cô. Chân anh lại nhích lên, chọc tiếp vào nách cô. Buồn em lắm, thầy đừng cù mà, cô vội né người ra. Hẳn đã bị chương trình trên tivi cuốn hút, anh ngượng ngùng thu chân lại. Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối. Sự từ chối hợp tình hợp lý này khiến anh thất vọng. Thậm chí còn hơi bực bội và căm tức, nhìn cô nằm sấp coi tivi, không hề động đậy. Tấm chăn quấn quanh mình thành một đường cong đầy đặn nữ tính. Cơn ham muốn pha màu sắc trừng phạt lại dần dần dâng đầy trong mình. Anh bèn giơ tay ra sờ soạng tấm thân trần trụi ngay bên cạnh. Ngón tay chạm phải bắp chân tròn lẳn của cô, liền mò tiếp lên trên. Cảm giác căng đầy khiến những sợi thần kinh vừa thả lỏng của anh lại căng lên. Tựa hồ toàn thân lại bắt đầu kích động. Giờ đây ham muốn của anh bất ngờ ập tới, hệt một ngọn núi lửa được khơi dậy, dung nham bỏng rẫy kinh người không ngừng trào lên, anh nhẹ nhàng trườn lại rón rén gỡ chăn ra rồi chậm chậm bò tới hệt một con cá sấu đang kiếm mồi quanh bờ sông. Mãi tới lúc anh nhào tới nằm đờ lên con mồi vàng óng màu mật ong mà mình thèm khát, cô mới kinh ngạc ngoảnh lại, liền hiểu ra ngay, có điều con mồi không thể nào chống cự nổi. Đành để mặc anh tùy ý thao túng. Tề Linh mệt rã rời. niềm si mê cuồng nhiệt anh dành cho cô vượt qua ngoài tưởng tượng của cô. Sâu trong đáy lòng, khoái cảm thể xác khiến cô hơi e ngại. Về mặt này, có lẽ cô ưa sự lãng mạn kiểu trước hoa dưới nguyệt hơn. Ví như anh hái cho cô một ngôi sao rồi đặt vì sao âm ấm vào miệng cô. Hôn lên má cô, hỏi cô còn lạnh nữa không chẳng hạn. Có lẽ quan hệ giữa đôi bên đã bỏ qua giai đoạn lãng mạn rồi. Mà giai đoạn đó lại không thể thiếu đối với cô, nên cô có phần thất vọng. Mặt khác, niềm say mê anh dành tặng lại khiến cô thấy yên lòng. Thấy mình quả thực đã chiếm trọn được anh. Trước đây, cô nghe nói có những người vì đời sống tình dục gì đó không hòa hợp mà ly hôn. Chắn hẳn họ chỉ đang viện cớ để ly hôn đấy thôi. Lúc đó cô đã nghĩ dù không quan hệ thì cô với anh cũng sẽ thuận hòa mỹ mãn. Miễn sao đôi bên yêu thương nhau là đủ, nhưng giờ đây cô lại thấy có lẽ mình sai. Sự mê hoặc của nhục dục mãnh liệt nhường ấy, cảm giác thân thể mở rộng, thần hồn bay bổng khiến người ta như say như mê, chết đi sống lại. Giờ cô đã hiểu rằng tình yêu thật ra là món mì thập cảm kết hợp nhiều loại cảm giác chứ chẳng phải thứ hạt tiêu chỉ có một mùi vị. Quả nhiên đang đợi trời tối, đợi bóng đêm khoác lên mình tấm áo tàng hình lộng lẫy. Đói chưa, thầy rửa táo cho em ăn nhé. Chẳng hiểu sao anh luôn thích nhắc tới táo trước mặt cô. Không, em thích ăn chuối cơ. Cô nhõng nhẽo, làm gì có chiếu, em ăn cam không? Giọng anh nghe rất lạ lùng, chẳng giống mọi khi chút nào. Cô gật đầu cười, vốn định khăng khăng đòi ăn chuối để làm nũng anh nhưng lại thấy giờ bắt anh ra ngoài mua thì không ổn. Hơn nữa cô cũng quấn quýt không muốn rời anh. Quản nhiên mặc lại đồ rồi xuống giường gọt cam cho cô. Cô cũng bắt đầu mặc đồ lót vào. Không muốn mặc đồ trước mặt anh, cô liền chui vào chăn mặc lại đồ lót. Gọt xong quả cam anh đã thấy cô ngồi cạnh giường. Thầy đút cho em ăn cơ. Tay em bẩn, quản nhiên vui vẻ chiều theo ý cô. Khóe môi cô dính một vệt nước cam. Khăn giấy nữa, tối nay mình đi đâu hả thầy? Cô hỏi. Thật ra anh đã nghĩ tới chuyện này từ lâu. Nếu nơi này có một quán cà phê hay McDonald's thì hay. Có điều thị trấn nhỏ này đào đâu ra. Dù có chăng nữa, một nơi công cộng như vậy cũng không thể đưa cô tới được. Nhưng anh đã nghĩ ngay ra một nơi rất tốt. Mình đi tiệm hải sản như ra đi. Mới khai trương đấy, đắt lắm không ạ? Cô thấp thỏm. Dào ôi, đâu phải hôm nào cũng đến mà em lo nghĩ chỗ đó rất xa trường. Hẳn sẽ không gặp phải người quen. Trời đã tối om, xem xong tiếp chương trình thời sự và dự báo thời tiết. Anh tới bên cửa sổ kéo rèm ra, thấy bóng đêm bên ngoài thăm thẳm như đầm nước lại vội vã khép rèm lại. Tắt đèn, mở cửa để cô ra trước còn mình ở lại sau khóa cửa. Đi bên này, anh chọn một con đường nhỏ tối om không một ánh đèn. Cô bám theo sau, anh đi thoăn thoắt, thẳng ra tới cổng trường cô mới đuổi kịp. Anh đứng ngoài cổng trường với một chiếc xe ba bánh, được coi như taxi ở đây. Ngỡ rằng ra khỏi cổng trường có thể sánh vai cùng anh đi một đoạn. Nào ngờ lại thế này, cô thoáng lưỡng lự nhưng vẫn bước lên xe. Chiếc xe ba bánh cứ chồng chành suốt dọc đường. Sóc lên sóc xuống, cô chỉ biết túm chặt cánh tay anh, sợ bị ngã. Sắp đến rồi mà, anh đang dỗ dành, chợt chiếc xe phanh két một tiếng khiến cả hai người suýt chút nữa đập đầu vào thành xe. Xuống khỏi xe, trước mặt họ hiện ra một nơi lung linh như thủy tinh cung. Nhà hàng hải sản như ra, ở đây hả thầy, xưa nay cô chưa từng tới những nơi sang trọng thế này dùng cơm bao giờ. Đi nào em, anh đi trước cô, ngay ngoài cửa đã có một cô gái mặc sườn xám lịch sự mời khách vào. Nhà hàng rất sầm uất, đại sảnh đông nghẹt người là người. Vòng qua đại sảnh lại ngoặt một lối rẽ. Anh vẫn cúi gằm mặt xuống, sợ gặp phải người quen. Ở trước mặt đấy ạ, anh ngẩng lên. Trước mặt là một căn phòng tên Nguyệt Hà. Quản nhiên dừng bước đợi cô, muốn để cô vào trước. Đúng lúc này cánh cửa bên cạnh chợt hé mở, một người bên trong thò đầu đi ra. Anh giật nảy mình, đó chính là chủ nhiệm khoa, một gã trung niên mập lùn. Chào thầy chủ nhiệm khoa, biết ông ta đã trông thấy mình. anh vội lớn tiếng chào. Ông ta cũng gật đầu rồi nhìn sang cô học sinh đang cúi gằm mặt cạnh anh. Ánh mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Đây là họ hàng nhà tôi. Anh vội cười trừ, ông ta khẽ gật đầu rồi ngoảnh đi. Liếc dọc hành lang, tiếp đi lại quay mình trở vào phòng. Đóng cửa lại, lúc này cô đã bước vào phòng. Anh cũng vội vã theo sau. Trong phòng chỉ có hai người. Hiển nhiên là hơi trống trải. Hai người kéo ghế lại ngồi gần nhau. Anh tiện tay lật menu xem. Cô phục vụ cầm menu đứng cạnh tươi cười hỏi. Hai vị muốn chọn gì ạ? Em thích ăn gì? Anh định thần lại, rủ bỏ tâm trạng căng thẳng vừa nãy. Đẩy menu về phía cô. Cô cầm menu lên lật lật mấy lần. Món rẻ nhất ở đây cũng phải mười mấy tệ. Món ăn trong này em không biết mấy. Cô lại đẩy menu lại. Anh cầm lên, chuyện ban nãy còn vấn vít trong đầu. Nhỡ đâu chủ nhiệm khoa nhận ra Tề Linh. Anh bắt đầu hơi thấp thỏm không yên. Ơn giản thôi, hai người, gọi một đĩa tôm, một suất thịt hầm ở đây đặc biệt lắm nhé. Không giống thịt hầm trước đây mình ăn đâu. Thêm một bát canh nữa. À phải rồi, cả cơm nữa nhé. Anh chợt cảm thấy mình chẳng muốn ăn gì cả. Cô phục vụ cầm thực đơn lặng lẽ đóng cửa rồi ra khỏi phòng. Ánh sáng trong phòng rất dịu. Chỉ có anh và cô lặng lẽ dùng cơm. Em ăn nhiều tôm chút đi. Tươi lắm, anh bóc gói giấy ăn rút ra một tờ lau tay. Nhìn dáng điệu cô lúc ăn rất dè dặt. Chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn mình. Anh liền đẩy thức ăn về phía cô. Em làm xong bài tập chưa? Anh hỏi, như đang cố kiếm chuyện để nói. Cô bối rối gật đầu. Lưng lửng dạ, anh sực nhớ tới một suy đoán mà xưa nay mình vẫn muốn chứng thực. Liền hắng giọng, vờ hào hứng hỏi, cha em làm gì? Cô sững người, ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên lạ lùng. Em không có cha, dứt lời cô vội gằm mặt xuống. Anh hiểu rằng suy đoán của mình đã đúng. Cha mẹ cô đã ly hôn. Cô sống cùng mẹ, Tề Linh bóc nốt con tôm cuối cùng rồi từ từ ngẩng lên. Cô lấy làm lạ sao anh lại hỏi tới cha mình. Phải, cô không có cha, trong trí nhớ của cô. Trước giờ cha chưa từng đoái hoài tới cô. Ông luôn dây dưa khất lần số tiền cấp dưỡng mà tòa buộc ông phải gửi cho cô. Cha cô là công chức, thu nhập không ít, nhưng số tiền đó ông đều phung phí cho những người đàn bà khác. Còn hai mẹ con cô chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ cô mà sống qua ngày. Tề Linh không nhìn thẳng vào mắt anh, cũng chẳng đoán nổi câu trả lời của mình khi nãy sẽ có kết quả gì. Nhưng trong mắt người thường, một đứa con gái thiếu vắng bàn tay che chở của cha sẽ thật là trống tránh. Bị người ta ức hiếp, trước kia cô luôn tưởng tượng ra anh là cha mình, nhưng giờ đây, cô lại đâm ngượng ngập trước suy nghĩ đó. Quản nhiên đang hút thuốc, anh muốn đợi cô ăn thêm chút nữa. Vẫn còn nhiều thức ăn nhưng chỉ cần ăn hết tôm là được. Ăn xong cơm, cô lấy giấy ăn lau sạch hạt cơm còn dính trên mép. Sau cùng anh nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài nhưng chỉ lát sau đã yên ắng ngay. Có lẽ chủ nhiệm khoa dùng bữa xong đã đi rồi. Không còn sớm nữa, anh phải đưa cô về ký túc trước 10 giờ rưỡi. Bữa sớm hôm nay mất 150 tệ. Liếc thấy hóa đơn phục vụ đặt trên mâm. Cô xót hết cả ruột. Đắt quá, một bữa cơm này bằng tiền ăn cả tháng của cô. Tiền ăn cả tháng chỉ ăn một bữa đã hết. Phí quá đi mất, anh cũng liếc tờ hóa đơn đặt trên mâm. Nhưng lòng nhẹ hẳn đi. Hẳn đây cũng là một cách đền bù cho cô. Đền bù ư, sao anh lại phải đền bù chứ? Quả là một ý tưởng lạ lùng. Có điều lúc này quả thật trong đầu anh đã nảy ra ý đó. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa đi. Anh đứng dậy, toan quăng bỏ ý nghĩ quái đản này lại. Ra khỏi nhà hàng, ngọn đèn đường gần đó lại hỏng. Cả đoạn đường tối mịt, Tề Linh liền cố ý giơ tay chạm vào cánh tay quản nhiên. Muốn đề nghị anh dắt cô đi như những cặp tình nhân. Anh hơi do dự thì một chiếc taxi bắt khách đã từ từ tiến lại trước mặt. Đi bộ sợ không kịp, anh vẫy tay gọi taxi. Xe dừng lại, hai người nhanh chóng chui vào. Dáng vẻ cô rất bình thản, chỉ ngồi cúi đầu, chăm chú nhìn tay mình. Hai tay cô không ngừng gõ lên đùi theo một tiết tấu nhất định. Em mệt chưa? Anh ân cần hỏi, Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, thấy cô làm thinh, anh cũng tựa đầu vào lưng ghế đầy vẻ đăm chiêu. Taxi đỗ lại, anh mở cửa xe để cô khom người bước xuống. Anh nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, em về trước đây. Cô cúi đầu chạy ào vào cửa còn anh đứng yên tại chỗ như đợi cho chiếc xe quay đầu lại rồi rảo bước lẫn vào màn đêm tĩnh mịch. Về tới phòng, Tề Linh mới nhận ra ánh mắt đám bạn cùng phòng nhìn mình cứ khang khác. Lòng cô càng thêm bực bội muốn điên lên. Cô nghĩ chắc hẳn bọn họ đã biết mình đi lại với thầy giáo. Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ cố nén cơn giận của mình. Lần này không ai trêu ghẹo gì cô nữa. Ngay cả cô nàng tầng trên hàng ngày thân với cô nhất cũng chỉ thò đầu ra lạnh nhạt nói với cô. Hồi chiều Viên Dương có tới tìm cậu. Tớ nói cậu đi vắng rồi. Mình có chút việc, cô thản nhiên nói. Cô mệt lắm rồi, trong cuộc chiến mà mình dày công sắp xếp, cô đã cạn kiệt cả sức lực, người mỏi dã rời. Hôm qua, lúc mới đầu cô còn ngỡ rằng mình đã thắng, bằng loại mồi tươi ngon mà quý giá, cô đã câu được con cá lớn mà mình ao ước bấy lâu. Nhưng giờ đây tình hình đã khác xa những viễn cảnh tươi đẹp mà cô tưởng tượng. Quan trọng nhất là cô cảm thấy giữa cô và anh luôn có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách này người ta vẫn gọi là chênh lệch, dẫu trong khoảnh khắc bọn họ đê mê nhất, cô vẫn luôn cảm nhận được khoảng cách này. Điều này khiến cô vô cùng thắc mắc, thậm chí nghi ngờ cả ý đồ ban đầu của anh đối với cô. Thật ra là anh thích cô hay chỉ thèm muốn thân thể của cô? Nếu chỉ mê đắm thân thể cô thì sau này còn có những cô gái tươi mắt hơn, xinh đẹp hơn, dồi dào sức sống hơn mà anh có thể say mê. Nhất là anh luôn sợ người khác thấy hai người bọn họ bên nhau khiến cô cảm thấy hành động lén la lén lút đó chẳng khác nào đang làm việc gì đê tiện. Lúc này cô lại nhớ tới mẹ mình. Mẹ cô cũng lén lút qua lại với một gã đàn ông để rìa mép. Nhưng như mẹ nói thì cha cô trước giờ chẳng buồn giấu giếm những chuyện trăng gió của mình. Giờ đây cô lại lao vào vết xe đổ của cha mẹ. Cô đã trả giá đắt bằng bản thân mình mà không sao cứu vãn được. Nhưng kết quả là gì đây? Cứ lén lén lút lút thế này mãi ư, thế sau này thì sao? Cô không thể sống thế này cả đời. Tuy cô chẳng muốn nghĩ tới nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn mong sau này có thể kết hôn cùng anh. Anh nho nhã hiểu biết, trầm tĩnh chín chắn còn cô thì trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng liệu anh có ly hôn được không? Giờ vợ anh đi vắng, nhưng chị sẽ trở về. Lúc đó anh có chịu rời bỏ chị không? Cô là kẻ thứ ba. Giờ đây rốt cuộc cô đã thừa nhận mình là kẻ thứ ba. Nhưng trước giờ cô chẳng thấy chuyện đó có gì sai trái. Yêu thì có gì sai trái chứ? Cô đã thề rằng mình yêu anh thật lòng. Hóa ra tình yêu lại phiền toái đến vậy ư, trước kia cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ đây cô bắt đầu nghĩ ngợi. Cô đang nghĩ làm sao mới có thể có được anh. Anh yêu cô, điều này chẳng có gì phải nghi ngờ. Nhưng liệu anh có kết hôn với cô chăng? Ban đầu cô không muốn nghĩ tới việc hôn nhân. Cô thấy mình còn trẻ mà chuyện kết hôn nghe thật cổ hủ lạc hậu. Nhưng nếu không kết hôn, cô lại thấy trông chênh. Mà cái cô cần ở đây là cảm giác an toàn chắc chắn. Cô chẳng còn là trinh nữ. Lần đầu tiên của cô đã trao cho anh trọn vẹn đúng như kế hoạch. Món tiền đặt cược rất lớn. Lớn đến nỗi cô chẳng dám nghĩ tới hậu quả nữa. Giờ đây thân thể cô đã chẳng còn hoàn chỉnh. Như một thứ đồ hộp khui nắp đã bay hơi mất rồi. Hệt như món hàng một khi bóc vỏ ra thì chẳng còn đáng giá nữa. Phải mau chóng sử dụng và xử lý. Điều này cô vẫn biết. Nhưng giờ đây cô mới đột nhiên để ý tới mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu anh chẳng còn cần cô nữa thì thứ trong hộp dần dần sẽ mốc meo. Rồi sau cùng trở nên không đáng một xu. Cuộn mình trong chăn, cô khẽ kẹp tay vào giữa hai đùi. Nói đó đang bị thương. Tuy cô không dám đụng vào nhưng nói đó quả thực đang bị thương. Trí óc cứ ép cô phải quẩn quanh với ý nghĩ kỳ quái đó. Không được. Không thể thế này được, cô thầm hét lên phủ định ý nghĩ đó. Cô yêu anh, nhất định cô phải sở hữu anh trọn vẹn, nhất định, nhưng cô lại nhận ra hình như mình đã đặt cược xuống rồi. cô còn vốn liếng gì nữa đây? Đêm đó quản nhiên cũng thấy uể oải trống rỗng. Đây rõ ràng là một cảm giác bềnh bồng, như một hạt bụi phiêu đãng trôi giữa bầu không. Anh nằm dài trên giường, dáng kiềm chế thân thể mình. Phải kiềm chế, anh muốn được yên để cân nhắc cho thật kỹ. Khi nãy, lúc vừa về phòng đóng cửa lại, anh còn vui mừng vì mình đã giành được người con gái hằng mơ ước. Sở hữu tất cả những gì thuần khiết mỹ lệ nhất của cô. Y ngon dâng tận miệng thế này, sao lại từ chối chứ? So với tưởng tượng của anh, thân thể cô còn hoàn mỹ hơn. Anh trầm ngâm nhấm nháp chút dư vị. Trí tưởng tượng vừa nãy còn bị kiềm chế giờ lại bắt đầu hoạt động mạnh. Trong đầu đầy ắp những hình ảnh đẹp đẽ về cô. Đang lúc ngẩn ngơ, trước mặt anh chợt hiện lên một cặp mắt sùm sụp. Đó là ánh mắt nghi hoặc của chủ nhiệm khoa nhìn anh trong quán hải sản. Anh đâm sợ sệt, lại sực nhớ ra tối qua đã gặp bí thư ngoài đường. Còn cả bóng đen thần bí trước cửa. Nói không chừng đã có người theo dõi mình từ lâu rồi. Có lẽ sáng thứ hai đầu tuần, xịt căng đan liên quan tới anh sẽ được đem ra mổ xẻ trong lúc chuyện gẫu ở phòng giáo viên như thường lệ. Ở trường này, chuyện thầy trò yêu nhau luôn bị xem như gian tình. Ý kiến chung của tập thể luôn là, thầy giáo gạt gẫm mối tình đầu của sinh viên. Trên đời làm gì có tường nào không thông gió. Vụ xịt căng đan này sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện. Tới chừng đó thì, anh cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Sáng thứ hai, điều anh lo lắng cuối cùng đã không xảy ra. Ánh mắt mọi người nhìn anh vẫn hòa nhã như cũ, khiến anh cùng thấy yên lòng. Cô giáo ngồi đối diện với anh vẫn giữ thái độ chuyên môn dè dặt như thường ngày. Vẻ mặt xúc động mà trang trọng, ngồi đối diện bên kia. Anh cứ muốn đùa cô một câu nhưng vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng máy nhắn tin bíp bíp phía sau. Lão Vương chủ máy vội chồm lên nhấc điện thoại trên mặt bàn anh. Phan thoát bấm một dãy số mà cậu ta thuộc lầu từ lâu. Em xinh tươi nào gọi cậu đấy à, quản nhiên đùa rồi ngẩng đầu lên. Tay kia chẳng thèm ngó tới anh, cứ cầm chặt lấy ống nghe. Hạ giọng nói, không được, không được thật mà, hôm nay anh bận, có giờ mà, tối nay à, tối nay anh cũng chưa định đi đâu cả. Xem hoa dạng niên hoa à, giờ ai còn xem cái phim đó nữa chứ? Anh sắp thành chính quả lâu rồi, còn hoa huyết gì nữa? Được rồi, chào em, cô giáo kia lườm lão Vương, vẻ khinh miệt, gọi điện thoại xong, lão Vương lại lẩn ra sau như trạch, quản nhiên hằng giọng ngẩng lên. Cười cười nhìn cô giáo kia, này, cô thấy người ta xua cả người đẹp đi mà vẫn chưa hiểu ý ư, còn muốn tôi phải chỉ cho cô thế nào nữa. Nói rồi anh lắc đầu bất, cô giáo kia vẫn làm mặt lạnh như băng, nhất định không đáp lời bởi biết rằng hễ mình lên tiếng thì còn xấu hổ hơn. Im lặng là cách tốt nhất để cô ta đối phó với những khiêu khích nhạt nhẽo thế này của quản nhiên. Tiết thứ tư buổi sáng là giờ dậy quản nhiên luôn mong chờ. Dọc đường lên lớp, anh cứ miên man nghĩ mãi tới chuyện giữa mình và Tề Linh. Một mặt anh vô cùng muốn gặp cô, nhưng mặt khác anh lại sợ gặp cô. Sợ cô có hành vi gì quá trớn trước mặt các sinh viên như đột ngột chạy lên bục giảng hôn anh chẳng hạn. Cô bé bốc đồng thế này, chuyện gì mà không làm được, lớp học vẫn bình lặng như mọi ngày. Bài cũng giảng trôi chảy. Thỉnh thoảng ánh mắt quan tâm của anh lại phóng ra phía sau. Nơi Tề Linh ngồi, có điều trước sau cô vẫn chăm chú nhìn xuống bàn. Ánh mắt lờ đờ, chỉ đôi lúc ngẩng lên nhìn anh rồi uể oải cúi xuống. Lẽ nào mới hai hôm mà cô đã chán anh rồi ư, lòng anh chợt trào lên cảm giác bất lực khôn cùng. Lúc ăn trưa, anh thấy cô vẫn phờ phạc như cũ. Giống hệt bị ốm, đến nỗi anh định lại gần hỏi xem cô khó chịu ở đâu nhưng cô cứ ngồi đó cúi đầu lặng lẽ ăn. Chẳng nhìn ngó gì tới anh, nhất định có vấn đề gì đây. Trực giác của anh khẳng định chắc chắn, nhưng giữa họ đã xảy ra vấn đề gì cơ chứ? Anh chăm thuốc, để những ý nghĩ buồn bực theo làn khói bay đi. Liệu có phải hôm qua anh nôn nóng quá nên làm trái ý cô chăng? Nhưng áo ngoài là do cô tự cởi. Còn nữa, cửa cũng là cô tự đóng. Những ám hiệu đó sao anh có thể hiểu lầm được chứ? Trừ những chuyện đó ra anh còn làm gì quá đáng không nhỉ? Anh chẳng nhớ nổi nữa. Liệu có phải cô hối hận vì đã trao cho anh lần đầu tiên chân quý nhất của mình không nhỉ? Lúc lên lớp tự học, anh định chứng thực lại sự biến chuyển thái độ của cô nên tới sớm hơn mọi ngày. Thấy thầy chủ nhiệm đến, đám sinh viên đều bỏ hết những thứ linh tinh xuống. Cầm sách lên, anh đi ngang qua chỗ cô, thấy trên bàn vẫn đặt một quyển tạp chí. Đầu cô cúi gằm xuống bất động, anh nán lại bên cô một thoáng. Chỉ mong cô ngẩng đầu lên nhìn mình như mọi khi, nhưng trước sau cô cứ cúi gằm mặt xuống khiến anh phải tiêu nghỉu bỏ đi. Nhưng đúng lúc bước ra khỏi lớp, dường như anh cảm thấy cô đột ngột ngẩng lên nhìn mình. Quay về ký túc, cảm giác trống trải nặng thêm khiến anh nghẹt thở. Anh thấy khó thở như bị nhét vào một chiếc túi nhựa khổng lồ bít gió kín mít. Không khí bên trong bị rút dần từng chút, anh giữ hai tay ôm chặt lấy đầu, ngón tay day day huyệt thái dương, ép mình suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như trí nhớ của anh đã đầu hàng, bắt đầu lề mề vận động, càng xoay chuyển càng nhanh, dần ra còn quay tít như bánh xe. Là cô sợ nên chùn bước ư, hay còn ẩn tình gì không thể nói rõ được. Trường hợp thứ nhất khó có cơ xảy ra, bởi anh hiểu cô, xưa nay cô rất quả cảm, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh yêu cô. Vậy cô có thể có ẩn tình gì được chứ? Sợ có thai ư, khi xong việc anh đã bảo cô áp dụng biện pháp an toàn. Hơn nữa cô cũng đã thấy anh mang áo mưa rồi đấy thôi. Lẽ nào? Có cô bé nào phát hiện ra bí mật của cô rồi ư, điều này hoàn toàn có khả năng. Nhưng cô có thế vì vậy mà chùn bước ư, không thể nào. Tính cách cô vốn độc lập, người khác khó mà tác động nổi. Vậy trừ điều này ra còn gì nữa chứ? Đột nhiên trong đầu anh chợt nảy ra một người khác, một học trò khác của anh, Viên Dương, cậu chàng cao to đẹp trai nhưng nhút nhát. Anh biết Viên Dương thích Tề Linh và vẫn âm thầm theo đuổi cô. Liệu có phải Tề Linh đã so sánh thấy cậu ta phù hợp với cô hơn chăng? Nếu là Tề Linh, anh cũng sẽ yêu một người như thế. Dù sao vậy còn tốt hơn lén lút vụng trộm với ông thầy hơn mình cả mười mấy tuổi. Huống chi ông thầy ấy lại có gia đình. Đặt mình vào vị trí của cô để suy nghĩ khiến quản nhiên hiểu ra ngay vấn đề. Cô đang độ xuân thì tươi trẻ như hoa, vốn có thể đường đường chính chính tay nắm tay một anh chàng mặt mày rạng rỡ đi trên phố để người ta trông vào mà ngưỡng mộ. Cha Viên Dương còn là quản đốc một xí nghiệp quốc doanh. Sắp xếp một công việc phù hợp cho con dâu tương lai chỉ là chuyện nhỏ. Cuộc sống sau này cũng thảnh thơi. Cô theo anh thì được gì cơ chứ? Được trợ giúp chút tiền bạc ư, hay được thứ gọi là tình yêu? Anh có thể làm gì cho cô đây? Ngay chút an toàn tối thiểu anh cũng chẳng thể cho cô nữa là. Phân tích mang đầy tính tự trách trên khiến trí não anh nguội hẳn. Anh nghĩ nhất định là vì dục vọng của mình quá mãnh liệt khiến cô đề cao cảnh giác. Liệu anh có làm trái ý cô không nhỉ? Trong lúc cuồng loạn thì khó tránh khỏi chuyện này. Giờ đây cô lùi bước vẫn chưa muộn. Mọi thứ hẵng còn cơ hội cứu vãn. Dẫu sao bí mật giữa đôi bên chưa lộ ra ngoài, ai nấy đều có thể sống được đời riêng của mình. Chỉ là, anh sực nhớ lại vết máu trên ga giường hôm đó. Lòng lại bâng khuâng, cô đã không còn là trinh nữ nữa rồi. Liệu cuộc đời cô sau này có vì thế mà thay đổi không? Anh tưởng tượng ra những tình cảnh mà cô có thể gặp sau này. Có lẽ bây giờ người ta cũng không quá để tâm tới chuyện đó nữa. Hai tiếng trinh nữ cứ trở đi trở lại trong đầu anh. Rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì với anh đây? Hiện giờ còn ai để ý tới chuyện trinh tiết nữa đâu? Anh cố tìm cho mình một lối thoát. Hơn nữa, là cô chủ động kia mà. Giờ đây cô lại chủ động rời bỏ đó thôi. Trái tim anh bị đủ thứ cảm giác cô độc, oán hận, uất ức, cùng những cảm xúc không tên vây bùa, mà không sao phân định nổi cảm xúc nào nặng hơn. Cứ thuận theo tự nhiên đi, anh lắc lắc đầu, chỉ muốn lắc cho đoạn ký ức rõ rằng đó vẩn đục đi. Vẩn đục đến tìm không ra được, vẩn đục đến nỗi anh chẳng cảm thấy có trách nhiệm nữa. thật là điên, anh cực đoan định nghĩa hai ngày nay của mình. 1. Nguyên văn là Vương Lão Ngũ. Trong tiếng Trung Quốc, Vương Lão Ngũ là danh từ chỉ những nam thanh niên còn độc thân chưa vợ. Ở đây thầy giáo Vương cũng họ Vương, lại chưa vợ, nên tác giả gọi luôn anh ta là Vương Lão Ngũ. 2. Tần Xoang, loại kịch lưu hành tại các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc. Vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau. 3. Turandot, một vở opera của tác giả Ý Giacomo Puccini. 4. Trong tiếng Trung Quốc, chữ sắc, sẽ có phần trên giống như lưỡi đao, nên thường nói trên đầu chữ sắc có lưỡi đao. Ý chỉ sắc đẹp luôn ẩn chứa tai họa. Đến mục, cách chương.